Ngươi không lo lắng sao? Lo lắng? Lo lắng cái gì? Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu lại, đây coi như là hắn một cái ưu điểm, sẽ không cố ý không để ý người khác, ta lo lắng a. Ta lo lắng hai. Người các ngươi tỷ đệ đến thời điểm sẽ trộm lái đi thuyền của ta. Nhan Hồng Vũ muốn đánh người, thuyền của ngươi ai mà thèm? Ta Nhan gia cường đại thời điểm, dạng này thuyền mỗi không có một vạn chiếc, cũng có 1000 chiếc, ai mà thèm rồi? Ngươi không lo lắng Cảnh công tử sao? Dừng a. Lữ Thiếu Khanh cười nhạo một tiếng, lười nhắc trả lời nàng vấn đề này. Nơi xa, Tất Kiển thanh âm như là cuồn cuộn hồng lôi, ha ha, tiểu tử, cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Chương 376, ngươi bộ dáng này, quá yếu. Tất Kiển chiếm thượng phong. Đối thủ của hắn Kế Ngôn kiếm quan mặc dù lăng lệ, kiếm ý mặc dù phong mang, nhưng đã đối với hắn không tạo được uy hiếp. Hắn cảm thấy Kế Ngôn thực lực cũng liền dạng này. Tất Kiển trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng từ từ tự tin bắt đầu. Ta thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ, 4 tầng cảnh giới, cũng không phải như ngươi loại này tầng 2 cảnh giới tiểu gia hỏa có thể đối phó được. Tất Kiển cất tiếng cười to, ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua đi, ta có thể để ngươi làm Phong Lôi giáo đại trưởng lão. Thậm chí, để ngươi làm Phong Lôi giáo thiếu gia chủ cũng không phải không thể. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Tất Kiển thế mà lên tiếng mời chào lên Kế Ngôn. Kế Ngôn biểu hiện quá xuất sắc, nhưng Tất Kiển loại người này cũng không thể không sinh ra lòng yêu tài. Tuổi trẻ, có thực lực, thiên phú hơn người, khí chất hơn người. Cho dù là đối thủ, Tất Kiển cũng có mấy phần yêu thích. Dạng này tuổi trẻ hậu bối, cực kỳ hiếm thấy. Tất Kiển ở trong lòng đem Kế Ngôn cùng mình nhi tử tương đối một phen, Tất Kiển lập tức cảm thấy mình nhi tử chính là một đống cứt chó. Trước đây nên bắn tới trên tường đi. Căn bản không so được. Con của mình hơn 30 tuổi, mới là trúc cơ kỳ. Kế Ngôn đây, cốt linh so với hắn nhi tử tuổi trẻ, cũng đã là Nguyên Anh kỳ, liền hắn cũng cảm giác được cường đại. Không cách nào so sánh được, càng là so sánh, dù sao cũng vượt cảm thấy mình nhi tử là cứt chó. Tiểu tử, nhanh chóng đầu hàng, nếu không, ta đối với ngươi không khách khí. Trả lời hắn vẫn như cũ là Kế Ngôn một kiếm. Một kiếm này cường độ không lớn, Tất Kiển nhẹ nhõm tránh đi. Hắn giận dữ, rượu mời không uống uống rượu phạt, đã dạng này, ngươi đi chết đi. Dạng này thiên tài không vì mình sở dụng, vậy liền hủy. Phong Ma Đao. Trên bầu trời, bàn bạc linh lực hội tụ, một cái dài trăm trượng to lớn màu xanh ma đao xuất hiện. Mài đao tràn ngập màu xanh linh khí, trên thân đao hiện ra các loại yêu ma quỷ quái, dữ tợn kinh khủng. Gào thét thanh âm quanh quẩn trên bầu trời trần thành, phi thường chói tai, bén nhọn không gì sánh được. Vô số phàm nhân sau khi nghe được, nhao nhao bịt lấy lỗ tai kêu to, thậm chí thổ huyết hôn mê. Đi! Cuồng phong gào thét, màu xanh ma đao thế như thần phạt, phá toái hư không, thẳng đến Kế Ngôn. Đối mặt với chạy nhanh đến phong ma đao, Kế Ngôn biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có tính toán trốn tránh, tay phải vung vẩy. Vô Khâu kiếm quang mang tăng vọt, một kiếm vung ra, một đạo cùng phong ma đao không sai biệt lắm lớn nhỏ kiếm quang xuất hiện. Phong mang kiếm ý lại một lần nữa tràn ngập thế gian. Tất Kiển cười lạnh không thôi, vẫn là đồng dạng chiêu thức, đối ta đã vô dụng, không biết sống chết. Tất Tụ nhìn thấy tự mình phụ thân thế mà ném ra ngoài như thế phong phú điều kiện đến mời chào Kế Ngôn, mà Kế Ngôn không có bằng lòng. Hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trong lòng hận ý, ghen tuông tận trời. Quá ghê tởm. Phong Lôi giáo thiếu gia chủ chỉ có thể là ta. Phụ thân, tranh thủ thời gian giết hắn. Nhìn thấy Tất Kiển sử xuất tuyệt kỹ một trong phong ma đao, Tất Tụ vui mừng quá đỗi. Hắn chết chắc. Đây là phụ thân đắc ý tuyệt chiêu, cũng là nhóm chúng ta Phong Lôi giáo ép trương tuyệt chiêu một trong, hắn chết chắc, không ai có thể ngăn cản được một chiêu này. Hừ, kia tiểu tử không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Đáng tiếc a, tại giáo chủ một chiêu này trước mặt, hắn sẽ chết không toàn thây, trên thế giới này hồn phi phách tán. Chung quanh tu sĩ nhao nhao lên tiếng, cười lạnh không thôi. Không có người cho rằng Kế Ngôn có thể tại một chiêu này trước mặt sống sót. Bành! Đao kiếm tương giao, phát ra nặng nề tiếng vang. Vô số người bị thanh âm này chấn động đến thổ huyết hôn mê. liền liền tất tụ nơi này cũng không ít sắc mặt người trắng bệch. Tất tụ cao hứng hô, kết thúc. Nhưng mà sau một khắc, tất tụ ngây dại ra. Cái gặp nơi xa trên bầu trời, màu trắng cùng màu xanh va nhau, hơi dừng lại về sau, ánh sáng màu trắng đại thịnh, thanh sắc quang mang tiêu tán. Sáng chói, lăng lệ kiếm quang tại tất kiển kinh ngạc thời khắc, đem bao phủ thôn vệ. A! À, tất kiển kêu thảm một tiếng, thanh âm trên bầu trời trần thành quanh quẩn. Đợi đến kiếm quang tán đi, tất kiển thân ảnh lại xuất hiện tại trên bầu trời. Nhìn thấy tất kiển bộ dạng, tất cả mọi người trầm mặc. Máu me đầm đìa, kinh khủng kiếm ý, phong mang không gì sánh được. Cho dù tất kiển có linh khí hộ thể, tại phong mang kiếm ý trước mặt, vẫn như cũ như là giấy. Bị vô số kiếm khí gây thương tích, kiếm ý theo vết thương tiến vào trong cơ thể hắn, khiến cho thụ thương. Tất kiển lúc đầu đã bị thương, 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Bị Kế Ngôn một kiếm này chính xác, thương thế tiến thêm một bước, thực lực lại một lần nữa lọt vào cắt giảm. Tất kiển mang trên mặt hoảng sợ, phẫn nộ, oán hận các loại này cảm xúc, nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Hắn kêu to lên, ngươi thế mà còn tại ẩn giấu đi thực lực. Tất kiển khó có thể tin, Kế Ngôn vừa rồi biểu hiện nhường hắn cảm thấy Kế Ngôn cứ như vậy. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Kế Ngôn thế mà còn tại ẩn giấu đi thực lực. Nếu như không phải hắn sử xuất một chiêu này phong ma đao, không chừng Kế Ngôn vẫn còn tiếp tục ẩn giấu thực lực. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Ngươi bộ dáng này, quá yếu. Ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, không có chút nào ba động. Tất cả mọi người minh bạch, Kế Ngôn còn không có sử xuất toàn bộ thực lực, mà là cố ý giữ lại thực lực, muốn nhìn một chút tất kiển chân chính thực lực. Nghe được hai người đối thoại, Phong Lôi giáo nhóm đệ tử khó có thể tin, tất tụ càng là hoảng sợ kêu lên, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Phụ thân ta là Nguyên Anh Trung Kỳ A, ngươi bất quá là một cái Nguyên Anh tầng 2 gia hỏa. Vì cái gì nhìn phụ thân ta đánh không lại ngươi bộ dáng? Ngươi là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt? Đạm Đài Trung cũng khó có thể tin. Nét mặt của hắn dần dần trở nên đến âm trầm, đáng chết, là bởi vì cùng Nhan gia đại trưởng lão đại chiến thời điểm rơi xuống tổn thương sao? Nhưng là không nên a, ngươi không nên thua bởi hắn a. Đạm Đài Trung chần chờ, nhìn xem tất kiển, ta có nên hay không xuất thủ? Là giúp ngươi chớ, vẫn là chờ lấy ngươi vẫn lạc. Đạm Đài Trung ánh mắt lấp lóe, trong lòng đang không ngừng cân nhắc. Tốt, tốt, tốt. Tất kiển cắn răng, biết rõ Kế Ngôn tâm tư, trong lòng càng hận hơn, hận đến muốn phát điên. Ta tất kiển tung hoành Đông Châu nhiều năm, lần thứ nhất bị người như thế xem nhẹ, tốt, tốt. Tất kiển sát ý điên cuồng lan tràn ra, bay thẳng chân trời, phong khởi vân biến, như là bão tố sắp xảy ra. Ta sẽ để cho ngươi nhìn một cái ta thực lực chân chính. Hắn hét lớn một tiếng, lôi ma đao. Trên trời đột nhiên mây đen dày đặc, đen như mực đám mây bao phủ mà đến, vô số màu trắng lôi điện lấp lóe. Một cái to lớn ma đao bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Vô số lôi điện rơi vào ma đao bên trên, không ngừng tụ đến, hình thành một cái to lớn lôi ma đao. Một cổ kinh khủng khí tức bắt đầu tràn ngập. Cảm giác được cổ này kinh khủng khí tức, Nhan Hồng Vũ sắc mặt trắng bệch. Nhan gia đại trưởng lão chính là vẫn lạc tại một chiêu này bên trên. Có thể ngăn cản sao? Nhan Hồng Vũ trong lòng tràn đầy lo lắng. Mà cái này thời điểm, nàng phát hiện Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cũng cảm giác được áp lực, muốn đi hỗ trợ sao? Chương 377, cứ như vậy sao? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất, Nhan Hồng Tân thần sắc giống vậy lo lắng, tỷ tỷ. Ngươi nói bọn hắn có thể thắng sao? Nhan Hồng Vũ nhìn lên trên trời kinh khủng lôi ma đao, chậm rãi lắc đầu, thần sắc lo lắng, không biết rõ, hy vọng bọn hắn có thể thắng đi. Dừng một cái, nàng nghiêm túc đối Nhan Hồng Tân nói, đệ đệ, chờ sau đó bọn hắn nếu bị thua, ngươi bằng lòng ta, lập tức rời đi nơi này, trốn được càng xa càng tốt. Nhan Hồng Tân là Nhan gia sau cùng hy vọng. Có hắn tại, Nhan gia sớm tối có thể đông sơn tái khởi. Nhan Hồng Tân lắc đầu, hắn thái độ kiên quyết, ta không đi, ta đã không muốn chạy trốn. Lại nói, hai vị công tử bọn hắn nhất định sẽ đánh thắng. Nhan Hồng Vũ thở dài, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng thực lực chênh lệch cũng không phải là dựa vào lòng tin liền đánh thắng được, Tất Kiển thực lực cùng đại trưởng lão không sai biệt lắm, như thế nào đánh thắng được? Cảnh công tử bất quá là nguyên anh sơ kỳ, như thế nào là đối thủ của hắn đâu? Dù là hai người bọn họ liên thủ cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Mà lại, Nhan Hồng Vũ thần sắc càng thêm lo lắng, như là một gốc không có hy vọng đóa hoa, đã mất đi tiên diễm màu sắc, còn có một cái đạm đài trung, như thế nào đánh thắng được? Nhan Hồng Vũ đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không ôm quá lớn hy vọng. Kinh khủng lôi ma đao rất nhanh ngưng tụ mà thành, hiển lộ tại Trần Thành trên không. Trần Thành người phía dưới càng thêm sợ hãi, rất nhiều phàm nhân bách tính quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, chỉ sợ một đao kia rơi xuống. Một đao kia rơi xuống, Trần Thành cũng đem không còn tồn tại. Đi chết đi! Tất Kiển gầm thét, lôi ma đao mang theo vô số lôi điện, gào thét rơi xuống, tựa như xé rách toàn bộ hư không, thiên địa vì đó mà chấn động. Kế Ngôn biểu lộ nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, một chiêu này mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Bất quá, cái này còn không đến mức nhường Kế Ngôn lùi bước. Linh lực vận chuyển, Vô Khâu kiếm tỏa ra ánh sáng, vẫn như cũ là một kiếm, quang mang vạn trượng. Một kiếm này, so với vừa rồi bất luận cái gì một kiếm uy thế còn lớn hơn. Vô Song kiếm khí bộc phát, xông lên trời, trăm ngàn trượng kiếm quang trở thành thế gian duy nhất. Phong mang kiếm ý sôi trào mãnh liệt, lăng lệ không gì sánh được. Một kiếm nhất đao va chạm lần nữa. Sóng xung kích như là hủy thiên diệt địa phong bão quét sạch bốn phương, vô số cây cối hóa thành tro tàn, đại địa sụp đổ, vô số khe hở lan tràn. Bụi mù cuồn cuộn, thiên địa một mảnh loạn tượng. Ở phía dưới Trần Thành bạch quang lấp lóe, đây là phía dưới tu sĩ thấy tình thế không ổn kịp thời mở phòng hộ đại trận. Mặc dù có đại trận bảo hộ, Trần Thành vẫn như cũ bị trọng thương, mặt đất vỡ ra, tường thành sụp đổ, tổn thất nặng nề. Kinh khủng bạo tạc qua đi, giữa thiên địa khôi phục một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi lấy kết quả của trận chiến này. Bụi mù tán đi, Tất Tụ nhìn thấy trên trời phụ thân thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng. Hắn kinh hỉ không gì sánh được, lớn tiếng kêu đi ra, phụ thân, là phụ thân hắn không có việc gì, ha ha, phụ thân thắng. Cái kia tiểu tử chết chắc, ha ha. Nhưng mà mới vừa cười hai tiếng, Tất Tụ như là bị một cái bàn tay vô hình bóp lấy cổ, rốt cuộc không cười nổi âm thanh tới. Trên bầu trời, Kế Ngôn thân ảnh đồng dạng ngạo nghễ đứng thẳng. Cùng khí tức hư nhược Tất Kiển so sánh, Kế Ngôn khí tức so với trước đó có chút yếu bớt, nhưng có thể không đáng kể. Trên thân càng là một điểm vết thương cũng không có, vẫn như cũ phóng khoáng như tiên. Trái lại Tất Kiển, so với vừa rồi, hắn càng thêm suy yếu, càng thêm chật vật. Hắn khó có thể tin nhìn xem Kế Ngôn, vừa rồi một kiếm kia mới là Kế Ngôn mạnh nhất một kiếm sao. Thân là nguyên anh trung kỳ 4 tầng cảnh giới hắn, dù là bị thương, hắn sử xuất tuyệt chiêu cũng không có khả năng tùy tiện hóa giải. Nhưng mà Kế Ngôn lại có thể nhẹ nhõm hóa giải, đồng thời thoạt nhìn không có tiêu hao quá lớn. Kế Ngôn mang trên mặt mấy phần thất vọng, một chiêu mạnh nhất cũng chỉ có điểm ấy uy lực sao. Kế Ngôn khẽ lắc đầu, thất vọng thở dài, cứ như vậy sao? Không phải trào phúng, chỉ là thất vọng. Tất Kiển một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, không biết rõ là bị Kế Ngôn tức giận đến, hay là bởi vì thụ thương. Hắn hai mắt đỏ thẫm, gầm thét liên tục, như là một đầu bị chọc giận sói hoang, đáng chết, ngươi đi chết đi. Phẫn nộ hắn không để ý tự thân suy yếu, gầm thét khởi xướng tiến công, phản phất đánh mất lý trí đồng dạng. Hắn công kích mạnh nhất cũng không làm gì được Kế Ngôn, đối với hiện tại công kích, Kế Ngôn nhẹ nhõm ứng phó. Kế Ngôn ánh mắt nhiều hơn mấy phần băng lãnh, sát ý tràn ngập. Đã dạng này, lên đường đi. Đốt nóng ngay tại Kế Ngôn chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt đó, một cổ cường đại khí tức từ phía dưới bạo phát đi ra. Một cổ bạo ngược lăng lệ thân ảnh theo trên mặt đất giết ra, bay thẳng Kế Ngôn. Ha ha, tiểu gia hỏa. Đạm đài trung thanh âm vang lên, trong thanh âm đầy đắc ý, như là đắc thủ lão hồ ly. Hắn lại giống trốn ở âm thầm thợ săn, tại cái này thời cơ thích hợp đột nhiên xuất thủ, muốn cho Kế Ngôn một kích trí mạng. Kế Ngôn bên này ung dung thản nhiên, mà Tất Kiển nhãn thần bỗng nhiên trở nên lăng lệ, khí tức tăng vọt, lần nữa phát lực. Hắn vung tay lên, một cổ cường đại linh lực hướng phía Kế Ngôn đánh tới, hắn cười ha ha, Tiểu tử, ngươi là có hay không quên đi còn có một người đâu. Đạm Đài Trung cuối cùng vẫn là lựa chọn trợ giúp Tất Kiển. Tất Kiển vẫn lạc đối với hiện tại hắn không có chỗ tốt. Hắn tại thích hợp thời điểm xuất thủ, thời cơ vừa đúng, mức độ lớn nhất uy hiếp Kế Ngôn. Tất Kiển cùng Đạm Đài Trung giảo hoạt như hồ ly. Phối hợp đến vừa đúng, trên dưới giáp công, tràn ngập sát chiêu. Kế Ngôn chỉ có thể lựa chọn một phương ứng phó. Nhưng là hắn làm như vậy, hắn sẽ dẫn đến mình bị một người khác đánh trúng. Vô luận là Đạm Đài Trung hay là Tất Kiển, bọn hắn công kích không thể khinh thường. Một khi Kế Ngôn bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Chỉ là trong nháy mắt, Kế Ngôn liền lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Ứng đối ra sao? Kế Ngôn không có bất kỳ do dự, vẫn như cũ đón lấy Tất Kiển. Tự hồ phía dưới Đạm Đài Trung không tồn tại. Tất Kiển âm tàn, giữ tợn cười. Đạm Đài Trung nhìn thấy Kế Ngôn dám không nhìn hắn, giận dữ, sát ý tăng vọt. Hắn dù sao cũng là một tên Nguyên Anh, mặc dù cũng là tầng 2 cảnh giới. Nhưng là hắn đã xuất thủ, Kế Ngôn lại dám coi nhẹ hắn, khi hắn không tồn tại. Đây là trần trụi nhục nhã hắn. Đi chết đi. Đạm Đài Trung lần nữa hét lớn một tiếng, hắn khí thế đã một mực khóa chặt Kế Ngôn. Hiện tại Kế Ngôn cho dù là quay đầu lại ngăn cản cũng ngăn không được hắn một chiêu này. Đạm Đài Trung tin tưởng, lấy thực lực của hắn, dù là Kế Ngôn so với hắn lợi hại hơn nữa, một khi bị hắn đánh trúng, Kế Ngôn cũng chỉ có thể tại chỗ vẫn lạc. Mắt thấy là phải đánh trúng Kế Ngôn thời điểm, một thanh âm vang lên. Lão gia hỏa, đánh lén sao? Hỏi qua ta sao? Thanh âm xuất hiện sau lưng Đạm Đài Trung, so với đánh lén càng giống đánh lén. Đạm Đài Trung trong nháy mắt lông mau dựng đứng, cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Hắn cấp tốc bước ra trở ra, thuấn di thoát đi, như là một đầu bị hoảng sợ con chuột, trong nháy mắt muốn vọt chính quay về trong động. Mà đã muộn. Tại Đạm Đài Trung trong mắt, một vòng hàn quang lóe lên, tiếp lấy giữa thiên địa tự hồ cũng bốc cháy lên. Ly hỏa phần thiên. Lên. Chương 378, phim kinh dị. Ha ha, chúng ta đại trưởng lão xuất thủ, hắn chết chắc. Không sai, chúng ta đại trưởng lão mới là vô địch. Đại trưởng lão uy vũ. Ngân Nguyệt Tông nhóm đệ tử không gì sánh được phấn chấn, lớn tiếng hò hét bắt đầu. Ngân Nguyệt Tông đại trưởng lão mới là định hải thần châm, hắn vừa ra tay liền có thể đặt vững thắng cục, trước đó là, hiện tại cũng thế. Ha ha, còn không phải dựa vào nhóm chúng ta Ngân Nguyệt Tông. Thậm chí có không ít người cố ý lớn tiếng nói, đến trào phúng bên người Phong Lôi giáo đệ tử. Nhưng mà còn không có đợi đến Ngân Nguyệt Tông đệ tử hưng phấn bao lâu. Cơ hồ là tại bọn hắn hô xong sau một khắc, Đạm Đài Trung chấn kinh, thuấn di thoát đi, trên bầu trời biến thành màu đỏ sậm. Vô số hỏa diễm xuất hiện, đốt cháy bầu trời, đồng thời cũng đem Đạm Đài Trung bao phủ, thôn phệ. A! Đạm Đài Trung tiếng kêu thảm thiết vang vọng thiên địa, tựa như lọt vào tàn khốc nhất hình phạt, làm cho người nghe ngóng mà biến sắc. Một vị Nguyên Anh tầng 2 đại năng thế mà phát ra thảm như vậy gọi. Tất cả mọi người hoảng sợ không thôi, nhìn lên trên trời, nhưng mà trên bầu trời, một mảnh màu đỏ, như là thiên hỏa đốt cháy, căn bản không nhìn thấy bất kỳ đồ vật. Đợi đến thiên hỏa tán đi, Đạm Đài Trung khí tức biến mất. Người phía dưới mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, kinh nghi bất định. Đạm Đài Trung đi nơi nào? Vì cái gì khí tức biến mất không thấy gì nữa? Không có người biết rõ Đạm Đài Trung đi nơi nào, ngoại trừ. Tất Kiển như là gặp quỷ đồng dạng, trên mặt không có chút huyết sắc nào, sợ vỡ mật chấn. Người khác thực lực có hạn, không nhìn thấy chuyện phía trên, hắn lại thấy rõ ràng. Trong mắt hắn, một tên cùng Kế Ngôn tuổi tác không sai biệt lắm lớn nhỏ lam sam thiếu niên như quỷ mị xuất hiện. Giống như là quang minh chính đại xuất thủ, lại giống là đánh lén. Đối mặt lam sam thiếu niên công kích, Đạm Đài Trung rắn rắn chắc chắc bị trúng đích. Lam sam thiếu niên công kích cường đại, kinh khủng, một kiếm liền nhường Đạm Đài Trung kêu thảm, nhục thân sụp đổ. Cuối cùng, Đạm Đài Trung Nguyên Anh không thể không bỏ nhục thân trốn tới. Dù vậy, Đạm Đài Trung cuối cùng vẫn là không có trốn được. Nguyên Anh bị lam sam thiếu niên một phát bắt được, trong nháy mắt xóa đi ý thức, mấy hơi thở, Đạm Đài Trung Nguyên Anh cũng hóa thành tinh thuần nhất năng lượng bị hấp thu, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Theo phát sinh đến kết thúc, không cao hơn 5 cái hô hấp, đạm đài trung liền tại Tất Kiển trước mặt hoàn toàn biến mất, chết đến mức không thể chết thêm. Tất Kiển như cùng ở tại nhìn xem phim kinh dị đồng dạng. Nhìn từ đầu tới đuôi hắn, cho dù là Nguyên Anh trung kỳ, thiếu chút nữa cũng bị sợ tè ra quần. Lần thứ nhất nhìn thấy giết Nguyên Anh so giết gà còn đơn giản, hấp thu Nguyên Anh chỉ là mấy hơi thở liền có thể toàn bộ hấp thu người. Theo Tất Kiển, Lam Sam thiếu niên so với áo trắng thiếu niên càng khủng bố hơn. Trong mắt hắn, Lam Sam thiếu niên là một cái hất lên da người ma quỷ. Cho nên khi Lam Sam thiếu niên Lữ Thiếu Khanh biến mất về sau, Tất Kiển không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là trốn đi chuẩn bị đối với hắn đánh lén. Một đối một hắn không phải là đối thủ của Kế Ngôn, chớ đừng nói chi là bên cạnh còn ẩn núp một vị. Tất Kiển chỉ hận tự mình không có cánh, hắn hận không thể lập tức liền biến mất ở nơi này, có bao xa liền chạy bao xa. Quá kinh khủng. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Quay người chạy trốn, Tất Kiển nghe được thở dài một tiếng, phía sau kiếm quang đột khởi. Tất Kiển lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, trong lòng còi báo động đại tác, hắn cảm giác được tử thần giáng lâm. Tất Kiển quay đầu lại, trống giận muốn ra sức chống cự, hết thảy không làm nên chuyện gì, hắn lần nữa bị kiếm quang thôn phệ. Hắn so đạm đài trung thảm hại hơn, hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, Nguyên Anh cũng không có biện pháp thoát đi, liền tại trong kiếm quang hoàn toàn biến mất, trở thành giữa thiên địa nhỏ bé nhất tồn tại. Kiếm quang biến mất, Tất Kiển cũng biến mất, Kế Ngôn trên mặt vẫn như cũ là nhàn nhạt thất vọng. Bốn tầng cảnh giới Nguyên Anh cũng không thể nhường hắn tận hứng. Khẽ lắc đầu, cuối cùng biến mất ở chỗ này, trở về phi thuyền. Đột nhiên xuất hiện Kế Ngôn đem Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ giật nảy mình. Nhìn thấy Kế Ngôn sắc mặt mang theo tái nhợt, Nhan Hồng Vũ cường tráng lấy lá gan cửa ải, lấy dũng khí quan tâm, công tử, ngươi không sao chứ? Không sao cả. Kế Ngôn ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt lạnh nhạt. Dù sao mặc dù là Nguyên Anh trung kỳ, nhưng Tất Kiển dù sao cũng là bị thương, có thể phát triển thực lực tối đa cũng chính là Nguyên Anh 3 tầng khoảng chừng. Thực lực như vậy đối Kế Ngôn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Nhan Hồng Vũ nhìn thấy Kế Ngôn bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng kích động. Nàng thử thăm dò hỏi, công tử, Tất Kiển hắn. Chết rồi, không phải là đối thủ của ta. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, giống như nói một cái hết sức bình thường sự tình. Lại hình như hắn giết chỉ là một cái bình thường địch nhân, mà không phải một tên cường đại Nguyên Anh đại năng. Lạnh nhạt, trầm ổn. Nhìn xem Kế Ngôn bóng lưng, Nhan Hồng Vũ trong mắt dị sắc càng sâu. Đen đuổi như vậy ảnh thật sự là quá làm cho người ta an tâm. Trách không được trước đó nàng lo lắng Kế Ngôn không phải Tất Kiển đối thủ thời điểm, sẽ bị Lữ Thiếu Khanh cười nhạo khinh bỉ. Nguyên lai không phải Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vô tình, mà là Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn tràn đầy lòng tin, tràn ngập tuyệt đối tín nhiệm. Đạm đài trung đâu? Nhan Hồng Tân cũng kích động hỏi. Đạm đài trung kêu thảm, bọn hắn cũng có suy đoán, nhưng không có tận mắt thấy, trong lòng tóm lại không nỡ. Cũng đã chết. Mặc dù trước kia đoán được, nhưng khi Kế Ngôn tự mình khẳng định thời điểm. Hai tỷ đệ vẫn như cũ là không gì sánh được rung động, đồng thời kích động đến con mắt đỏ bừng. Tất Kiển, đạm đài trung đều là hủy diệt Nhan gia kẻ cầm đầu, hai người nằm mộng cũng muốn giết bọn hắn. Thế nhưng hai tỷ đệ thực lực yếu ớt, muốn giết hai người kia, không thể nghi ngờ là người si nói mộng lời nói. Hiện tại, Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, đem hai người này giết. Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân hai người bịch một tiếng hướng về phía Kế Ngôn quỳ xuống tới. Công tử đại ân, nhóm chúng ta tỷ đệ hai người không thể báo đáp, ngày sau hữu dụng lấy địa phương, nhóm chúng ta ổn thỏa muôn lần chết không chối từ. Kế Ngôn trầm mặt, qua một lát, đứng lên đi, bất quá là thuận tay chi cực khổ thôi. Nếu như không phải là vì Lữ Thiếu Khanh muốn đồ vật, Lữ Thiếu Khanh sẽ không tới nơi này, Kế Ngôn cũng sẽ không tới nơi này. Giết Tất Kiển cùng đạm đài trung, đích thật là thuận tay chi cực khổ. Bỏ mặc như thế nào, công tử đại ân, hai người chúng ta cả một đời ghi nhớ trong lòng, ngày sau tất nhiên sẽ trùng điệp báo đáp. Trùng điệp báo đáp. Lữ Thiếu Khanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn trở về. Trong tay còn mang theo một người. Tất tụ. Nhan Hồng Tân vừa nhìn thấy người này, con mắt lập tức liền đỏ lên. Không nói hai lời liền muốn xông lên. làm gì? Lữ Thiếu Khanh không có nuông chiều hắn, trừng mắt, Nhan Hồng Tân như là một trái bóng da đồng dạng lăn đến một bên. Lữ Thiếu Khanh như là ác thiếu, hung tợn hướng về phía Nhan Hồng Tân nói, chớ có nhiều chuyện a, không phải vậy ta giết chết ngươi. Công tử, Nhan Hồng Tân đứng lên, ánh mắt đỏ thẫm, nhìn chồng chọc Tất Tụ, hận ý ngập trời, hắn là ta kẻ thù, mong rằng công tử để cho ta chính tay đâm người này. Đi một bên, không có chuyện của ngươi. Chương 379, liền vì cái này đồ vật, giết ta Phong Lôi giáo. Tất Tụ sắc mặt trắng bệch, đã sớm không có Phong Lôi giáo thiếu giáo chủ hăng hái. Hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Không thể tin được hắn phụ thân vẫn lạc, hắn cũng thành tù nhân. Hắn ánh mắt đờ đẫn, không nguyện ý tiếp nhận sự thật. Diệt Nhan gia, Phong Lôi giáo tiền đồ một mảnh quang minh, hắn cái này thiếu gia chủ tương lai thành tựu hạng mức cao nhất sẽ cao hơn. Ngày sau ở chỗ này, hắn Tất Tụ sẽ là thế hệ tuổi trẻ bên trong đẹp trai nhất tử. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn Tất Tụ cái này Phong Lôi giáo người thừa kế sẽ là nhất hô bách ứng, dưới một người trên vạn người. Nhưng mà theo kế ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đến, hết thảy cũng thay đổi. Hắn phụ thân, Tất Kiển, một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, bốn tầng cảnh giới thực lực, tại Đông Châu nơi này có thể đi ngang người, thế mà vẫn lạc trên tay kế ngôn. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất thuộc về trước mắt cái này Lam Sam thiếu niên. Tuổi tác so với hắn nhỏ, trên mặt mang cười tủm tỉm nụ cười. Tất Tụ gặp qua hắn kinh khủng, ở bên cạnh hắn có kết đan tu sĩ bảo hộ. Nhưng là hắn chỉ là một kiếm, bên người mấy chục người trong nháy mắt bị tàn sát hầu như không còn. Nhanh đến dọa người. Hắn Tất Tụ chưa kịp phản ứng liền trở thành tù binh của hắn. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đứng ở trước mặt mình, Tất Tụ trong lòng sợ hãi, theo bản năng hướng lui về phía sau. Áp lực rất lớn. Thiếu giáo chủ đúng không? Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu. Lời này vừa nói ra, Tất Tụ nghĩ phun Lữ Thiếu Khanh một mặt. Ngươi không phải người xấu. Ai là người xấu? Không phải người xấu liền tới nhà tới giết ta phụ thân ta, còn đem ta bắt được tới đây. Hắn cố gắng trấn định. Nghiêm nghị quát, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh không cùng hắn nói nhảm, trong tay xuất hiện một cái trữ vật giới chỉ, Tất Tụ tập trung nhìn vào. Lại cúi đầu nhìn mình trên tay, nhẫn trữ vật của mình cái gì thời điểm rơi xuống trên tay hắn. Lữ Thiếu Khanh mệnh lệnh Tất Tụ, mở ra, tha cho ngươi bất tử. Ngươi muốn làm gì? Tất Tụ vẫn là không minh bạch, ăn cướp sao? Có dáng vẻ như vậy sao? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là vì cướp ta cái này trúc cơ kỳ tu sĩ trữ vật giới chỉ. Lữ Thiếu Khanh trong tay xuất hiện một cái đồ vật, chính là trước đây không lâu lấy được món kia đồ vật. Lung lay trong tay đồ vật, hỏi Tất Tụ, cái này đồ vật ở đâu? Giao ra. Lữ Thiếu Khanh không dám bạo lực mở hủy đi, vạn nhất bạo lực mở hủy đi, bên trong đồ vật hủy, hắn còn không phải khóc chết. Ngươi. Tất Tụ cảm giác được khó có thể tin, trong lòng càng là điên cuồng gầm hét lên. Thời gian dần trôi qua, trên mặt của hắn nhiều hơn mấy phần dữ tợn, ngươi mục đích đúng là vì cái này. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên hỏi lại, bằng không, ngươi cho rằng nhóm chúng ta ăn nhiều chết no sao? Không phải là vì cái này đồ vật, ta mới lười nhác tới đây gây phiền phức cho các ngươi. Không phải là vì giúp Nhan gia báo thù. Tất Tụ nhìn chòng chọc vào Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ. Đương nhiên, Nhan Hồng Vũ hai tỷ đệ cũng là nhìn chòng chọc vào hắn, đối với hắn sát ý ngập trời. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu phủ nhận, không phải a, ta cùng bọn hắn không quen. Thổ huyết. Chẳng những Tất Tụ muốn thổ huyết. Liền liền Nhan Hồng Vũ hai tỷ đệ cũng nghĩ thổ huyết. Trước ngươi còn lớn hơn nghĩa nghiêm nghị nói là nhóm chúng ta Nhan gia xả giận đây này. Hiện tại giống như này trần trụi nói thẳng không phải. Ngươi là thuộc giống chó a. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không giống nói dối, Tất Tụ bỗng nhiên kêu to lên. A a. Giống điên rồ, gầm thét, trống giận. Phốc. Cuối cùng thậm chí nhổ một ngụm tiên huyết, nội thương. Tất Tụ khó mà tin được, không thể nào tiếp thu được sự thật này, liền vì cái này đồ vật. Liền là cái này đồ vật, giết phụ thân ta. Diệt ta Phong Lôi giáo căn cơ. Cũng bởi vì cái này đồ vật, hắn theo đám mây rơi xuống vũng bùn, hết thảy vinh quang cũng tan thành mây khói. Cốt A, đừng tại đây quỷ gào, Lữ Thiếu Khanh không có ý định cho Tất Tụ Bi Thương cơ hội, rất không thức thời đánh gãy hắn, tranh thủ thời gian mở ra chiếc nhẫn, đem đồ vật giao ra. Ngươi, Tất Tụ hận không thể dùng ánh mắt giết chết Lữ Thiếu Khanh, hắn cắn răng, hận ý tận trời, mơ tưởng, ngươi liền cả một đời đừng nghĩ đạt được nó. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh xuống đến, ngươi làm thật không nguyện ý. Dù sao rơi vào ngươi trong tay, ta không có ý định còn sống. Tất Tụ giọng căm hận nói, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi. Ngược lại có mấy phần cốt khí. Bất quá cái này không làm khó được Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ngươi đã quên sao? Trữ vật giới chỉ ta có thể cưỡng ép mở ra, ta đồng dạng có thể cầm tới. Tất Tụ cười lạnh không ngừng, ngươi có thể thử một chút, bất quá ta có thể nói thật cho ngươi biết, đồ vật không ở bên trong. Con tôm. Lữ Thiếu Khanh ngây ngẩn cả người, ngươi nói là thật sao? Ha ha, Tất Tụ cười to, không sai, ta được đến cái này đồ vật về sau, phát hiện không có ích lợi gì về sau, ta liền đưa người. Cái gì? Nghe xong, Lữ Thiếu Khanh giận tím mặt, bại gia đồ chơi, ngươi đưa cái gì không tốt, ngươi đưa cái này. Ngươi làm sao không đem chính ngươi đưa ra ngoài đâu? Bại gia đồ vật. Tất Tụ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không vui, càng cao hứng hơn, ha ha, ngươi giết ta đi, dù sao ta là sẽ không nói cho ngươi đưa cho người nào, để ngươi cả một đời cũng không chiếm được. Nói cho ta có thể bằng lòng ngươi, thả ngươi đi. Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân biến sắc. Nhan Hồng Tân càng là gấp, công tử. Cái này thế nhưng là hắn nằm mộng cũng muốn giết người. Cút sang một bên. Lữ Thiếu Khanh tức giận lần nữa nguyết hắn một cái, không có đầu óc gia hoặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À? Nhan Hồng Tân lần nữa giống một cái bóng đồng dạng lăn đến một bên. Tất Tụ cũng không tin Lữ Thiếu Khanh lời này, hắn cũng không phải tiểu bạch, loại này không có cam đoan hắn nơi nào sẽ tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tất Tụ biểu lộ, liền biết rõ Tất Tụ đang suy nghĩ gì, hắn đối Tất Tụ nói, ta có thể dùng đạo tâm thề, ngươi nói cho ta đồ vật ở nơi nào, ta không giết ngươi, thả ngươi ly. Khai. Ngươi Phong Lôi giáo vẫn còn, hẳn là ngươi liền nghĩ đi theo ngươi phụ thân cùng một chỗ xuống dưới sao. Ngươi không muốn tốt tốt còn sống, ngày sau thực lực tăng nhiều trở về báo thù sao? Lữ Thiếu Khanh trong lời nói mỗi một chữ như là một cái thiết chù y trọng trọng đập vào trong lòng của hắn. Chết tử tế không bằng lại còn sống, Tất Tụ mặc dù có chút cốt khí, nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý cứ như vậy nghẹn mà chết đi. Hắn thấy được hy vọng. Có sống sót cơ hội, tâm hắn động. Hắn chần chờ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, không nói hai lời, ở ngay trước mặt hắn lấy đạo tâm thề. Ta lấy đạo tâm cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nói ra đồ vật giao cho người nào, ta sẽ không giết ngươi, sẽ thả ngươi ly khai. Tất Tụ trong lòng kinh hỉ bắt đầu, đây coi như là trở về từ cõi chết sao. Hắn tranh thủ thời gian bàn giao, đồ vật ta đưa cho Ngọc Đỉnh Phái Mạnh Tiêu. Ngọc Đỉnh Phái. Mạnh Tiêu. Nhan Hồng Vũ sắc mặt biến đổi. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn nàng, Ngọc Đỉnh Phái cũng cùng ngươi Nhan gia có thù. Nhan Hồng Vũ cười khổ lắc đầu, đây cũng không phải, chỉ là Ngọc Đỉnh Phái có hóa thần tồn tại. Ta mặt trời. Chương 380, thật hèn hạ a, Lữ Thiếu Khanh sắc mặt xoắn xuýt cực kỳ. Có hóa thần tồn tại, xông đi lên diệt môn ăn cướp con đường này liền không thông. Càng nghĩ càng giận, Lữ Thiếu Khanh trừng mắt Tất Tụ, rất muốn chụp chết cái này gia hỏa, đây không phải tìm việc cho ta làm sao? Hỗn đản, ngươi cho nàng làm gì? Tán gái sao? Không nghĩ tới Tất Tụ thật đúng là như thế, hắn gật đầu, không sai. Tinh trùng lên não gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh càng hận hơn, dùng nửa người dưới suy nghĩ gia hỏa đều phải chết, tán gái ngươi. Cho cái gì không tốt? Ngươi nhất định phải cho loại này đồ vật. Ngươi trước đây nên đợi ở trên tường. Nhan Hồng Tân cũng là đại hận, nghĩ một cước đạp hai thuyền, tiểu nhân hèn hạ, truy cầu tỷ. Tỷ của ta không thành, liền đối ta Nhan gia hạ độc thủ, hèn hạ, vô sĩ. Lữ Thiếu Khanh quá sợ hãi, ngọa tào, ngươi so ta còn hèn hạ. Tất Tụ trên mặt không có bất kỳ vẻ xấu hổ, đương nhiên nói. Phong Lôi giáo cùng Nhan gia nếu như thông gia, sẽ là cường cường liên thủ, đông bộ nơi này có ai là đối thủ của chúng ta. Đáng tiếc, các ngươi Nhan gia ngoan cố không thay đổi, ngươi Nhan Hồng. Vũ tự kiềm chế thanh cao. Ngươi có gì đặc biệt hơn người, ta điểm nào nhất không xứng với ngươi? Ta không cua được Nhan Hồng Vũ, còn không cho phép ta ngâm những người khác. Nhan Hồng Vũ biểu. Lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hướng về phía Tất Tụ như là hướng về phía một người xa lạ, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Các ngươi Phong Lôi giáo cùng nhóm chúng ta Nhan gia lý niệm khác. Biệt. Nhan Hồng Tân trực tiếp nhiều, ngươi điểm nào nhất cũng không xứng với tỷ tỷ của ta. Trước kia đối ta tốt như vậy, cùng ta kết giao bằng hữu, nguyên lai là muốn đánh tỷ tỷ của ta chủ ý. Tiểu nhân vô sĩ. Tất Tụ cười lạnh không thôi, nếu như không phải sự xuất hiện của bọn hắn, hai người các ngươi hiện tại vẫn là chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhan Hồng Tân giận dữ, hận không thể lập tức đánh chết Tất Tụ, công tử, để cho ta cùng hắn quyết nhất tử chiến. Tất Tụ cười ha ha một tiếng, không thèm để ý Nhan Hồng Tân. Nhan Hồng Tân là trúc cơ tầng 2. Hắn là trúc cơ 5 tầng, thu dọn Nhan Hồng Tân dư xài. Nhưng là Nhan Hồng Vũ thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu, hắn cũng không có lòng tin đánh thắng được hiện tại Nhan Hồng Vũ. Đồ đần mới muốn. Ở chỗ này cùng Nhan Hồng Tân quyết nhất tử chiến. Hắn ngược lại đi đối Lữ Thiếu Khanh nói, có thể thả ta đi. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nói, lấy đạo tâm phát cái thề đi, ta phải xác nhận. Ngươi không có gạt ta lại nói. Nhan Hồng Vũ biểu lộ táo bón. Đại ca, ngươi là chơi đạo tâm chơi nghiện sao? Động một chút lại lấy đạo tâm thề. Tất Tụ rất thẳng thắn, không nói hai lời, phát thề. Lữ Thiếu Khanh cũng rất sảng khoái, vung tay lên, giải trừ trên người hắn cấm chế. Tất Tụ đứng lên, cảm giác được có chút khó có thể tin, cái này gia hỏa thật không gạt người. Hắn thần sắc phức tạp. Nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, nhìn lại Kế Ngôn. Ánh mắt dần dần hung hăng, hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, sỉ nhục hôm nay, ta nhớ kỹ, luôn có một ngày ta sẽ gấp bội hoàn trả. Nam nhân, tóm lại. Yếu điểm mặt mũi. Bị Lữ Thiếu Khanh chọc tới nơi này, chật vật không chịu nổi. Hiện tại tính mạng không ngại, tự nhiên muốn đặt xuống vài câu ngoan thoại xuống tới, bằng không mặt mũi này trên không. Đẹp. Nhưng mà, hắn cử động lần này chính giữa Lữ Thiếu Khanh ý muốn. Lữ Thiếu Khanh đang lo không có cơ hội xuất thủ đây. Hắn lắc đầu, hỏi Nhan Hồng Vũ, các ngươi Đông Châu người đều khuyết điểm. Đầu óc sao? Tại mọi người ngạc nhiên bên trong, Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, Tất Tụ tiên huyết trực phúng, theo trên thuyền bay thẳng ra ngoài. Ngươi, ngươi. Tất Tụ che lấy ngực, sắc mặt kinh. Hoảng sợ kêu lên, ngươi muốn vi phạm lời thề sao? Nhan Hồng Vũ cũng kinh nghi bất định nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hắn không sợ phản vệ sao? Một khi phản vệ, đạo tâm liền phế đi. Đến thời. Điểm thực lực mạnh hơn cũng vô dụng. Lữ Thiếu Khanh đứng tại thuyền một bên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tất Tụ, ta nói thả ngươi, không giết ngươi, chưa nói qua không thể đánh tổn thương ngươi. Đi. Ba người cũng minh bạch. Chữ nghĩa trò chơi. Thật hèn hạ a, cho dù Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân cũng không nhịn được ở trong lòng kêu hai tiếng hèn hạ. Nhưng lại không thể không bội phục mấy. Phần. Có ai dám cầm đạo tâm đến thề, sau đó chơi văn chữ trò chơi đâu. Liền không sợ vạn kiếp bất phục. Tất Tụ sắc mặt trắng bệch, hắn không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh cười. Không có động thủ, mà là đối Nhan Hồng Tân nói, ngươi không phải muốn giết hắn sao? Đi thôi. Hắn thụ thương, không có bao nhiêu thực lực. Nhan Hồng Tân mừng rỡ, không nói hai lời đuổi theo. Bị. Tất Tụ lừa gạt, phản bội, hắn đối Tất Tụ mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Nhan Hồng Vũ trong lòng phát lạnh, nàng nhìn xem mỉm cười Lữ Thiếu Khanh, trong lòng hàn khí ứa ra. Lại một lần nữa. Lĩnh giáo đến Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn. Đáng sợ. Người này quả thật là đáng sợ. Nhan Hồng Vũ nghĩ theo sau, nàng trong đáy lòng có cái thanh âm nói với mình, để cho mình rời xa Lữ Thiếu Khanh. Cùng. Đáng sợ như vậy người đợi cùng một chỗ, áp lực rất lớn. Không chừng đối phương ngay tại tính toán chính mình. Bất quá Lữ Thiếu Khanh gọi lại nàng, đến, cô nàng, nói cho ta nghe một chút đi Ngọc. đỉnh phái cùng Mạnh Tiêu. Công tử, đệ đệ ta hắn. Yên tâm không chết được, hắn chết, ta giúp hắn phong quan đại táng. Ai hắn a muốn ngươi phong quan đại táng? Giang Hồng Vũ nghĩ cào người. Bất quá nàng cũng biết rõ, đã Lữ Thiếu Khanh đã nói như vậy, đệ đệ của nàng không có việc gì. Nàng thu dọn một cái tâm tình, chậm rãi nói ra nàng biết rõ Ngọc Đỉnh phái tình báo. Bất quá nàng nơi này trong khoảng cách bộ rất xa, biết cũng không nhiều. Phần lớn đều là một chút bên ngoài tình báo. Ngọc Đỉnh phái, thuộc về Đông Châu Trung Bộ một vùng bá chủ, nắm trong tay vài chục tòa thành. Trì, thực lực viễn siêu Đông Bộ nơi này Nhan gia, Phong Lôi giáo những này môn phái gia tộc. Ngọc Đỉnh phái lập giáo vượt qua 700 năm, có được một vị hóa thần, bốn vị nguyên anh, kết đan trưởng. Lão đệ tử hơn 100 người, thực lực cường hãn không gì sánh được. Mạnh Tiêu, là Ngọc Đỉnh phái đại đệ tử, lực áp thế hệ tuổi trẻ, được xưng là đại sư tỷ. Tại Đông Châu nơi này tiếng tăm lừng lẫy. Có thực lực, dung mạo hơn người, là Đông Châu nơi này vô số nam nhân truy đuổi nữ thần. Nàng trong thế hệ tuổi trẻ thực lực của nàng rất mạnh, thậm chí có thể sắp xếp tiến vào Đông Châu năm vị trí. Đầu. Giang Hồng Vũ nói tới Mạnh Tiêu thời điểm, mang trên mặt mấy phần sùng bái. Nàng cũng nghĩ trở thành dạng này người. Cảnh giới thực lực là bao nhiêu? Lữ Thiếu Khanh đối với cái này xem. Thường, là nguyên anh sao? Giang Hồng Vũ nhịn không được lộ ra mấy phần xấu hổ, tại hai người kia trước mặt nói rất mạnh, nói thiên tài, cuối cùng có một loại múa rìu qua mắt thợ cảm giác. Trước đó có truyền ngôn nàng là vừa vặn đột phá vào kết đan hậu kỳ. Mới vừa đột phá, cũng chính là kết đan 7 tầng cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, lẩm bẩm, không biết rõ bắt cóc được hay không. Vì món kia đồ vật, giết người phóng hỏa, ăn cướp trộm cướp, dọa dẫm bắt chẹt, Lữ Thiếu Khanh đều có thể tiếp nhận. Giang Hồng Vũ giật nảy mình, vội vàng nói, công tử, cái này sợ rằng sẽ trêu chọc. Đến Ngọc Đỉnh phái, ngươi không phải nói tận lực không nên cùng hóa thần kỳ xung đột sao? Mặc dù Ngọc Đỉnh phái hóa thần hơn 300 năm chưa từng xuất hiện, nhưng tục truyền nói, hắn vẫn còn. Cho nên không ai dám tùy tiện trêu chọc Ngọc Đỉnh phái. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thở dài một cái, phiền phức a. Giang Hồng Vũ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, trong lòng thầm nghĩ, ngươi cũng rất khó làm a. Nàng có sở thích gì sao? Thí dụ như nói, nàng ưa thích nam nhân sao? Chương 381, muốn làm mỹ nam kế. Lữ Thiếu Khanh lộ ra một mặt nụ cười dâm đãng. Giang Hồng Vũ kém chút muốn một quyền đi qua. Quá hèn mọn, quá dâm đãng. Nàng cố nén muốn đánh người xúc động, trong lòng âm thầm sinh ra mấy phần xem thường. Thật dung tục. Ngươi cho rằng mỗi cái nữ nhân đều sẽ nhớ những cái kia đồ vật sao? Lại nói mặc dù dung mạo ngươi không tệ, nhưng lấy tính cách của ngươi, người ta Mạnh Tiêu cô nương căn bản không thể lại coi trọng ngươi. Ai sẽ ưa thích một cái hèn hạ bẩn thỉu, tham tài tuyệt nghĩa, âm hiểm giảo hoạt gia hỏa? Ngươi so với hắn kém xa a. Giang Hồng Vũ nhịn không được nhìn một mực ngồi xếp bằng không nổi, trầm mặc ít nói kế ngôn. Nhân tài như vậy đáng giá cô nương phương tâm ám hứa đây. Nàng chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng, công tử, nàng là thiên tử kiều nữ, sẽ không trầm mê ở nhi nữ tư tình. Nàng đã từng nói, truy cầu đại đạo mới là nàng nhân sinh ý nghĩa, không có suy tính nói lữ cái này sự tình. Dừng a. Vẫn như cũ là quen thuộc cười nhạo co nhẹ. Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Giang Hồng Vũ, chính. Ngươi không có đạo lữ, là độc thân cẩu, ngươi cũng không thể đủ hy vọng người khác cũng là độc thân cẩu a. Tự mình xối qua mưa, cho nên muốn đem người ta dù che mưa cho xé sao? Giang Hồng Vũ bị oán giận đến trong lòng càng phát ra khó chịu, ta không có đạo lữ, kia là ta không cần, cũng không thèm khát, cũng không có thích hợp. Cái gì chó không chó, ta xem ngươi mới chó. Nàng dứt khoát. Ngay thẳng điểm, công tử, ta không cảm thấy Mạnh Tiêu cô nương sẽ để ý ngươi. Tính tình như vậy ngươi, không ai sẽ thụ được ngươi. Muốn vào tới Mạnh Tiêu cô nương trong mắt, ông mỹ nhân về, ngươi là đừng đùa. Nghĩ cái gì đây? Lữ Thiếu Khanh lúc này mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, dõng dạc, chỉ bằng nàng cũng xứng ta xuất mã câu dẫn. Nàng nằm mơ cũng đừng làm loại này mộng. Ta sát. Nhan Hồng. Vũ lần nữa bị Lữ Thiếu Khanh da mặt dày cho sợ ngây người. Da mặt này, tuyệt đối phải so Trần Thành Tường Thành còn dày hơn. Giống ta loại này tuyệt thế mỹ nam tử xuất mã, ta sợ đến thời điểm ngọc. Đỉnh phái đều phải thành đồ cưới, ảnh hưởng không tốt. Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm, nụ cười theo Nhan Hồng Vũ vẫn như cũ là như vậy dâm tiện. Không biết xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh sau đó không tiếp tục. Để ý Nhan Hồng Vũ, chạy tới đối kế ngôn nói, hỗ trợ. Hô! Nhan Hồng Vũ hoảng sợ phát hiện chung quanh tràn ngập vô số kiếm ý, líp nha líp nhít, kiếm vô hình ý như là không khí đồng dạng tràn. Ngập chung quanh, che kín toàn bộ không gian. Muốn làm gì? Nhan Hồng Vũ tê cả da đầu, khoảng cách gần cảm nhận được kế ngôn kiếm ý, nhưng trong nội tâm nàng tràn đầy sợ hãi. Tại cổ kiếm ý này trước. Mặt, nàng không sinh ra một tơ một hào ý phản kháng. Lữ Thiếu Khanh không sợ, vẫn như cũ như ác thiếu. Phách lối hung ác, làm gì? Làm gì? Muốn tạo phản sao? Kế ngôn hừ một tiếng, ta xem ngươi mới. Là muốn tạo phản. Ngươi là đại sư huynh, ngươi hy sinh một điểm thì thế nào? Không cho phép nàng chính là của ngươi yêu mến đâu. Giúp ta câu dẫn nha đầu kia, giải quyết nàng. Kế ngôn. Lời ít mà ý nhiều, cút. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục lải nhải, như là lão thái bà. Lải nhải bên trong dông dài, quấn quýt chặt lấy, cũng không phải để ngươi hy sinh cái khác, liền hy sinh một điểm sắc. Đẹp a, à. Người bình thường ta còn không muốn tiện nghi hắn đây. Kế ngôn đưa tay phải ra, vô khâu kiếm lăng không bay tới, quang mang bắn ra bốn phía. Cùng ta đánh một trận, đánh thắng liền giúp. Ngươi! Ngươi cút! Lữ Thiếu Khanh lúc này trở mặt, tức giận mắng, yêu thương ngươi. Nhóm chúng ta là sư huynh đệ. Làm sao có thể ở trước mặt người ngoài đánh nhau? Mất mặt hay không? Kế ngôn. Khóe miệng vểnh lên một cái, ngươi đánh không lại ta. Dựa theo Lữ Thiếu Khanh tính cách, nếu là đánh thắng được, đã sớm xuất thủ. Ta đây là cho ngươi lưu mặt mũi, khát chó cắn Lữ Động Tân, không? Biết nhân tâm tốt à? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó chịu, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ phiền muộn đến ngồi xuống một bên đến, nâng cầm lên rơi vào trầm tư. Hắn đang suy nghĩ biện pháp, như thế nào? Không động thủ theo cái kia mạnh tiêu trong tay đạt được món kia đồ vật. Nhan Hồng Vũ ở bên cạnh ngây người. Nàng minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Thật hèn hạ a, Nhan Hồng Vũ trong lòng liên. Tục chửi bậy, khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh hèn hạ. Càng là hiểu rõ cái này gia hỏa, liền vượt có thế biết rõ cái này gia hỏa hèn hạ không hạng cuối. Thế mà muốn cầm sư huynh đi thực hành Mỹ Nam kế. Kế. Ngôn không nói bề ngoài thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng là cực kỳ đẹp trai, là ít có mỹ nam, lại thêm bản thân hắn khí chất, càng là tăng thêm một vạn điểm. Dạng này người chỉ là hướng chỗ ấy vừa. Đứng cũng có thể làm cho vô số nữ hài tử té xỉu. Cho dù là nàng Nhan Hồng Vũ đối mặt với Kế Ngôn cũng không nhịn được tâm động. Nhưng Kế Ngôn đi thi triển Mỹ Nam kế, không chừng thật đúng là có. Khả năng thành công. Nhan Hồng Vũ trong lòng chua chua, mắng to Lữ Thiếu Khanh không làm nhân sự. Nhìn xem trầm mặt không nói, nhíu mày Lữ Thiếu Khanh, tự hồ bị Kế Ngôn cự tuyệt về sau, liền không. Có cái gì tốt biện pháp? Nhan Hồng Vũ trong lòng không hiểu vui vẻ, cũng đối Kế Ngôn cự tuyệt rất hài lòng. Hừ, cảnh công tử mới sẽ không giống ngươi xấu xa như vậy không chịu nổi. Qua một lát, Kế Ngôn mở miệng, món kia đồ vật rất trọng yếu. Lữ Thiếu Khanh cũng không ngẩng đầu lên, rất trọng yếu. Vậy đi đi. Lữ Thiếu Khanh tức giận, còn cần ngươi nói sao? Cho phép thành hắn không đi. Không được. Nhan Hồng Vũ nghe được có chút choáng váng, làm sao, hai người các ngươi cứ như vậy quyết định tốt. Nhan Hồng Vũ nhìn qua Kế Ngôn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi hẳn là muốn đi. Làm Mỹ Nam kế sao? Ngươi làm sao có thể như thế không có lập trường đâu? Nghĩ nghĩ, vẫn là phải cứu vớt một cái, trong nội tâm nàng không nguyện ý Kế Ngôn đi làm cái này sự tình. Công tử, ngươi, không thể bị sư đệ của ngươi bán đi a, Cảnh công tử, Ngao công tử, kỳ thật còn có thể nghĩ biện pháp khác. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nhìn chằm chằm Nhan Hồng Vũ thẳng xem. Ánh mắt thâm thúy, như là xuyên thấu Nhan Hồng Vũ nội tâm, thấy được nàng chân chính ý nghĩ. Nhan Hồng Vũ bị nhìn thấy chịu không được, ánh mắt quá có xâm lược tính, nàng vội vàng quay đầu đi, không dám cùng Lữ Thiếu Khanh đối mặt. Ngươi, ngươi nhìn cái gì? Ta nói không đúng sao? Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh hai tiếng, nhưng Nhan Hồng Vũ lại có đánh người xúc động. Ngươi hắc cái rắm. Nhan Hồng Vũ phát. Hiện tự mình gặp Lữ Thiếu Khanh về sau, ngắn ngủi thời gian bên trong, nàng đã ở trong lòng nói thật nhiều nói tục. Vừa đúng lúc này, vẻ mặt hồng trở về, trên thân mang theo vết thương, cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương, khí tức suy yếu. Nhưng hắn mang trên mặt đại thù đến báo vui sướng quang mang. Đệ đệ, tỷ tỷ, ta tự tay giết hắn, là Nhan gia báo thù. Nhan Hồng Vũ con. Mắt nhịn không được đỏ bắt đầu. Tốt, tại thương cảm thời điểm, vẫn như cũ là Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, xuống thuyền đi, tại ta trên thuyền chờ đợi lâu như vậy, nên ly khai. Lữ Thiếu Khanh không cho hai tỷ đệ ở chỗ này khóc ròng ròng, phát tiết trong lòng bi thương cùng vui vẻ, trực tiếp đuổi người. Nhan Hồng Vũ chà xát một cái con mắt, trong nội tâm nàng đã sớm có ý nghĩ. Nàng đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, các ngươi muốn đi Ngọc Đỉnh phái tìm Mạnh Tiêu cô nương, ta đi qua cho phép thành, đối cho phép thành còn quen thuộc, hẳn là có thể giúp được một tay. Ta phải đi. Nhìn xem, không thể để ngươi đem ngươi sư huynh bán đi. Chương 382, ngủ ngoài đường cũng không muốn bị người làm thịt. Ly khai Trần Thành, lại hướng biên giới Tây Nam mà đi, phi hành hơn nữa. Tháng mới đến cho phép thành. Lữ Thiếu Khanh có chút buồn bực. Kế hoạch của hắn là đi Yến Châu Triều Thành. Dựa theo sớm định ra tuyến đường qua Trần Thành, tiếp tục phía Tây đi thẳng, cuối cùng. Hướng Bắc mà đi, là một cái góc vuông lộ tuyến, tiết kiệm xuống rất nhiều thời gian. Hiện tại góc vuông tuyến đường bởi vì ma quỷ tiểu đệ đồ vật xuất hiện, biến thành một cái 30 độ đường chéo. Đường, không thể không chạy rất nhiều đường. Bất quá không có biện pháp. Loại này đồ vật 10 năm không gặp, tại Tề Châu thời điểm cũng chỉ có thể đủ tìm tới hai kiện. Hiện tại Đông Châu nơi này cũng có hai kiện, nói cái gì cũng phải đem bọn nó toàn bộ nắm bắt tới tay. Trên thuyền có thêm Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ. Nhan Hồng Vũ đứng tại bong tàu bên trên, chính nhìn xem đệ đệ. Trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Nhan gia đã diệt, còn lại hai người bọn họ cái con mèo nhỏ. Lưu tại Trần Thành đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh đã đem tại Trần Thành Phong Lôi Giáo cùng Ngân Nguyệt Tông đệ tử toàn diệt, nhưng Ngân Nguyệt Tông cùng Phong Lôi Giáo còn có một số tản mát bên ngoài đệ tử. Nàng tỷ đệ thực lực của hai người quá yếu, cho dù Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi Giáo người không tìm bọn hắn, những người khác cũng sẽ tìm bọn hắn. Không ai nguyện ý gặp đến Nhan gia một lần nữa quật khởi. Thực lực thấp bọn hắn lưu tại Trần Thành chỉ có thể chờ đợi chết. Chẳng bằng đi theo Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Nhan Hồng Vũ rất thông minh, biết rõ đi theo Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người, đối nàng cùng đệ đệ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhìn xem ở đầu thuyền nhập định tu luyện Kế Ngôn, nhìn lại tại trong khoang thuyền nằm, nhìn xem thiên cơ bài Lữ Thiếu Khanh. Nhan Hồng Vũ cũng không biết rõ như thế nào chỉ bậy. Hai cái sư huynh đệ, một vị chăm chỉ hiếu học, một vị lười biếng thành tính. Ngày này qua ngày khác, hai người thực lực đều là mạnh như vậy. Nàng nhìn lại mình một chút đệ đệ, Nhan Hồng Tân cũng đang cố gắng tu luyện, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng. May mắn, đệ đệ không có học cái kia gia hỏa. Nếu là Nhan Hồng Tân học Lữ Thiếu Khanh dạng này, Nhan Hồng Vũ tuyệt đối sẽ điên mất. Ách! Bỗng nhiên, Nhan Hồng Vũ chú ý tới trong khoang thuyền Lữ Thiếu Khanh tựa hồ có chút khó chịu sách một tiếng. Sau đó Lữ Thiếu Khanh đi ra, hắn đối Kế Ngôn nói, muốn hay không cải trang một phen. Kế Ngôn không thèm để ý. Hắn! Đừng giả bộ chết a! Lữ Thiếu Khanh bất mãn nói, ngươi quá khoa trương, đều lên đầu đề. Để ngươi khiêm tốn một chút, một kiếm làm thịt tất kiển kia lão gia hỏa không được sao? Liền giống ta, có ai thấy là ta giết Ngân Nguyệt Tông lão gia hỏa? Ngươi ngược lại tốt, không nghe, nhất định phải trang bê, hiện tại Đông Châu cũng biết rõ ngươi tồn tại. Phiền phức. Trần Thành một. Trận chiến, bị nhiều người như vậy nhìn thấy, muốn giấu giếm cũng không có biện pháp giấu giếm. Cách xa xa, Thiên Cơ Bài phía trên bộ dáng cũng là không rõ rệt. Sợ cái gì? Kế Ngôn mở miệng, đối. Với những này hắn không có để ý, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Cản cái ngươi đầu, đến thời điểm đến cái hóa thần, ta xem ngươi làm sao cản. Kế Ngôn mở to mắt, trong ánh mắt lập lòe. Nồng đậm chiến ý, có thể thử một chút hóa thần có bao nhiêu lợi hại. Đây chính là Kế Ngôn, đối mặt địch nhân cường đại, chưa từng lùi bước. Ngược lại sinh ra nồng đậm chiến ý, hy vọng cùng đánh. Một trận, tìm tới không đủ, để cho mình tiến bộ. Lữ Thiếu Khanh phát điên mắng to, chân phải giả thoáng, thật muốn đưa ngươi cái này hỗn đảng một cước đạp xuống dưới. Lữ Thiếu Khanh cũng không có. Ép buộc nhất định phải cải trang, hắn biết rõ Kế Ngôn xưa nay không trị những này hư. Nhưng là không thừa cơ đến chửi bậy Kế Ngôn vài câu, cũng không phải là hắn. Mắng xong về sau, Lữ Thiếu Khanh lại nói, đến thời điểm có hóa thần xuất hiện, nhớ kỹ yểm hộ ta, ta chạy trước. Một mực chú ý bên này Nhan Hồng Vũ kém chút đụng đầu vào bên cạnh mạn thuyền bên trên. Tiến vào thuộc về Ngọc Đỉnh. Phái phạm vi về sau, rõ ràng có thể cảm thụ được trị an hoàn cảnh thay đổi tốt hơn. Không giống vừa tiến vào Đông Châu thời điểm như vậy loạn, nơi này nhưng không có người dám ở trong thành tùy tiện. Động thủ. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh một nhóm đến cho phép thành. Cho phép thành quy mô, Phồn Vinh trình độ đều muốn so Trần Thành, Tế Thành những này thành trì phải lớn, muốn tốt. Nhan Hồng Vũ trên. Mặt lộ ra mấy phần ảm đạm. Trên thực tế Trần Thành quy mô mặc dù so không lên cho phép thành, nhưng Phồn Vinh trình độ cùng cho phép thành không kém bao nhiêu. Dù sao Trần Thành cùng cho phép thành. Mấy trăm năm không hề động loạn, phát triển tự nhiên muốn so với cái kia rung chuyển thành trì muốn tốt. Đáng tiếc, bị Ngân Nguyệt Tông liên thủ với Phong Lôi Giáo tiến công, Trần Thành lần phồn. Vinh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai vị công tử, nhóm chúng ta trước tìm địa phương ở lại như thế nào? Lữ Thiếu Khanh cất kỹ thuyền về sau, nhường Nhan Hồng Vũ đi tìm chỗ đặt chân. Nhưng mà nữa. Ngày sau, Nhan Hồng Vũ trở lại, mang trên mặt mấy phần không có ý tứ. Hai vị công tử, trong thành đã không có dư thừa địa phương ở lại. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh không tin, giống nghe được chuyện. Cười lớn, nói đùa cái gì, như thế lớn thành, không có chỗ đặt chân. Ngọc Đỉnh phái người khô ăn cái gì? Xây dựng cơ bản không làm tốt, giả trang cái gì đại môn phái. Nhan Hồng Vũ vội vàng nói. Công tử nói cẩn thận, nơi này là Ngọc Đỉnh phái địa phương, Ngọc Đỉnh phái đệ tử đông đảo, vạn nhất bị bọn hắn nghe được, sẽ sinh ra hiểu lầm. Sau đó Nhan Hồng Vũ là gì không có chỗ đặt chân. Nguyên nhân nói ra. Ngọc Đỉnh phái sắp tổ chức một trận người tuổi trẻ tụ hội, là từ Mạnh Tiêu tự mình hiệu triệu tổ chức. Vô số tu sĩ nghe tin lập tức hành động. Đạt được mời, không có đạt được mời. Đều hướng nơi này tụ tập mà tới. Người càng nhiều, trong thành ở lại địa phương liền không đủ. Lữ Thiếu Khanh bất mãn hết sức, hẳn là muốn ở chỗ này ở tại trên thuyền sao? Trên thuyền ở, nơi nào có? Trong thành ở dễ chịu. Nào có dễ chịu giường lớn nằm dễ chịu? Nhan Hồng Vũ cũng là như thế đề nghị, công tử, nhóm chúng ta không bằng trước ở tại trên thuyền đi. Mỗi cái thành trì trên thực tế cũng có đổ thuyền địa phương. Có một ít tu sĩ ưa thích đem thay đi bộ công cụ ngừng ngừng ở bên ngoài, khoe khoang. Hiện tại bên cạnh bọn họ cũng ngừng có nhiều loại tái cụ, phi thuyền, phi cầm, tẩu. Thú chờ chút. Phi thuyền to lớn hùng vĩ, cột bùm cao lập, thải kỳ bay tung bay. Các loại phi cầm tẩu thú, hình thái khác nhau, thân thể to lớn như núi cao, sát khí bừng bừng, uy phong lẫm liệt. Vô. Luận là phi thuyền, vẫn là phi cầm tẩu thú phía trên phòng ở, cũng có tu sĩ ra ra vào vào. Không phải ở chỗ này chính là ở chỗ này trong giữ tái cụ. Thật là, Lữ Thiếu Khanh 10 điểm xem thường. Lớn như vậy Ngọc Đỉnh phái, liền người bảo lãnh ở địa phương cũng không có sao. Nhan Hồng Vũ liền kỳ quái, công tử, ở chỗ này có vấn đề gì không? Có a, Lữ Thiếu Khanh không có giấu giếm, trên. Mặt lộ ra vẻ nhức nhối, Dừng sát ở nơi này một ngày phải hơn ngàn mai linh thạch, làm thịt người cũng không phải dạng này làm thịt. Giang Hồng Vũ lần này là nghĩ tự mình dùng đầu đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Hắn a, còn tưởng rằng có chuyện gì khó xử. Lại là trong lòng đau linh thạch. Linh thạch có cái gì tốt đau lòng? Linh thạch không phải liền là dùng để tiêu xài sao? Ngươi đau lòng điểm ấy linh thạch làm gì? Công tử, điểm ấy linh thạch cũng không mắc. Ở chỗ này cung cấp sân bãi, thu chút phí đổ xe rất bình thường. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một cái, ngươi cho sao? Một ngày hơn 1000. Linh thạch, có bao nhiêu linh thạch đủ hoa? Ngươi muốn làm ta làm coi tiền như rác sao? Đi, vào thành đi, cho dù là ngủ ở bên đường, ta cũng sẽ không ở nơi này làm coi tiền như rác. Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong, liền có người cười lên ha hả. Ha ha. Mới vừa xuống thuyền lại đụng phải quỷ nghèo. Chương 383, giả gia có hóa thần sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, ở bên cạnh. Cách đó không xa, có mấy người mới từ một chiếc càng thêm hào hoa, càng thêm to lớn phi thuyền bên trên xuống tới. Một người cầm đầu người trẻ tuổi tựa hồ nghe đến Lữ Thiếu Khanh, mang trên mặt nụ cười khinh thường. Tuổi trẻ đầu người mang tam phẩm tinh màu, người mặc tam phẩm toa cổ huyền y, một cái bạch ngọc đá xanh đai lưng thắt ở bên hông còn buộc lên một cái màu xanh mực tam phẩm ngọc bội, chân đạp một đôi tam phẩm trường hoa. Ngoạ tào, hiện ra mắt mù. Lữ Thiếu Khanh trừng to mắt, đây là nhà ai bại gia tử? Mặc như thế hào, đi ra ngoài không sợ bị ăn cướp sao? Thiếu Niên nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một nhóm ánh mắt tràn ngập khinh miệt, để lộ ra tới thái độ cao cao tại thượng. Hắn không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt, đặc biệt là nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt như là nhìn xem nông dân. Đương nhiên, hắn không nhìn thấy Kế Ngôn, Kế Ngôn xuống thuyền sau tự động ẩn giấu đi thân ảnh, không đến cảnh giới kia không nhìn thấy hắn. Bất quá hắn ánh mắt rơi vào vẻ mặt hồng trên người thời điểm, nhiều hơn mấy phần cực nóng. Hắn cười ha ha, tiếng cười tràn ngập nhà giàu mới nổi hương vị, hắn đối Nhan Hồng Vũ nói, vị cô nương này, ngươi đi theo loại nam nhân này có cái gì tốt? Tới đi, đi theo ta giả tôn đi, bảo đảm ngươi cả một đời không lo. Nhan Hồng Vũ nghe được tên của hắn, sắc mặt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, Nhan Hồng Tân cũng là như thế. Ngươi là Tương Thành giả gia giả tôn. Giả tôn cười đến càng thêm vui vẻ, cũng càng thêm hài lòng, không tệ, ngươi biết rõ ta giả tôn là ai à? Đi theo ta, tuyệt đối phải so ngươi đi theo nàng tốt hơn nhiều. Sau khi nói xong, hắn lần nữa trên dưới nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, càng xem liền vượt khó chịu Lữ Thiếu Khanh. Loại này tiện nhân đồng dạng nụ cười là có ý gì? Nhìn xem thật đáng ghét. Hắn trừng Lữ Thiếu Khanh một cái, quỷ nghèo, ngươi nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh vẫn là cười híp mắt, hắn không để ý đến giả tôn, hỏi Nhan Hồng Vũ, Tương Thành giả gia có cái gì địa vị sao? Nhan Hồng Vũ thấp giọng hướng hắn đại khái nói một cái giả gia lai lịch. Tổng kết hai chữ, có tiền. Bốn chữ, phi thường có tiền. Tương Thành giả gia là Đông Châu có tiền nhất gia tộc. Bởi vì quá có tiền, bọn hắn lung lạc không ít tán tu tụ tại dưới trướng. Thậm chí còn có ba vị tán tu Nguyên Anh gia nhập, trở thành bọn hắn khách khanh. Một cái thế lực có được một vị Nguyên Anh đã được xưng tụng một phương bá chủ, có được ba vị Nguyên Anh, lại thêm giả gia lão tổ, bọn hắn có bốn vị Nguyên Anh. Cùng Ngọc Đỉnh Phái không sai biệt lắm, Ngọc Đỉnh Phái cũng chỉ có bốn vị Nguyên Anh. Đương nhiên, tán tu Nguyên Anh cùng đại phái, Nguyên Anh so sánh là có chút chênh lệch. Nhưng không thể phủ nhận giả gia là một phương bá chủ, thực lực so với ngày xưa Nhan gia cái mạnh không yếu. Nhan Hồng Vũ đối trước mắt giả tôn tựa hồ tràn ngập kiên kỵ, nàng nói khẽ với Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, giả công tử không đến 30 tuổi cũng đã là kết đan kỳ cao thủ. Càng quan trọng hơn là bên người còn có hai vị kết đan trung kỳ cao thủ tùy hành bảo hộ. Người bình thường trêu chọc không nổi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lúc này coi nhẹ. Mặc dù không có cắt một tiếng, nhưng Nhan Hồng Vũ nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biểu lộ, bên tai nàng tự hồ lại vang lên kia quen thuộc cười nhạo âm thanh. Lữ Thiếu Khanh bên này chỉ là nhìn lướt qua liền không sai biệt lắm đem Giả Tôn mấy người tình. Huống thấy không sai biệt lắm. Giả Tôn mặc dù tản ra cường đại kết đan kỳ khí tức, nhưng linh lực phù hư, không đủ dày đục, xem xét liền biết rõ là cắn thuốc đi lên loại kia. Tiềm lực, không đáng để lo. Lại có Giả Tôn bên người không phải có hai cái kết đan kỳ cao thủ, hiện tại là ba cái. Nhan Hồng Vũ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ bộ dạng, đương nhiên biết rõ là vì cái gì. Nàng lần nữa thấp giọng nhắc nhở, công tử, Giả công tử tính tình không tốt lắm, nơi này là cho phép thành, Ngọc Đỉnh phái địa bàn, xung đột bắt đầu, sợ rằng sẽ trêu chọc đến Ngọc Đỉnh phái. Nhan Hồng Vũ ý tứ rất rõ. Ràng, nhường Lữ Thiếu Khanh tạm thời nhượng bộ, không nên ở chỗ này náo bắt đầu. Để tránh đối Ngọc Đỉnh phái. Ha ha. Giả Tôn rất vui vẻ, cười đắc ý bắt đầu, hắn nghe được Nhan Hồng Vũ nói. Với Lữ Thiếu Khanh, hắn ưa thích loại cảm giác này. Quỷ nghèo, ngươi thức thời, nhường cô nàng kia đến bồi ta. Giả Tôn bên này được một tấc lại muốn tiến một thước, nhường Nhan Hồng Vũ biến sắc. Nhan Hồng Tân giận dữ, đừng khinh người quá đáng. Liền ức hiếp các ngươi thế nào? Giả Tôn chỉ khí cao dương, cao ngạo phách lối bộ dạng như là một cái gà trống, các ngươi mấy cái này quỷ nghèo. Có thể làm cái gì sao? Nhan Hồng Vũ sắc mặt nhiều hơn mấy phần tức giận, nơi này là Ngọc Đỉnh phái địa phương, hẳn là ngươi muốn ở chỗ này động thủ. Ngươi đều có thể thử một chút, nhóm chúng ta. Phụng bồi tới cùng. Giả Tôn là con nhà giàu, cũng rất phách lối, nhưng đầu óc không có ngốc. Hắn là không dám ở nơi này động thủ. Nhưng không trở ngại hắn khinh bỉ trào phúng, lắc đầu, ngươi cái. Này nữ nhân, ta ưa thích, ngươi sớm tối là của ta. Một câu, liền đem Nhan Hồng Vũ tức giận đến toàn thân phát run. Ha ha. Giả Tôn dự định ly khai, hắn chợt nghe Lam Sam thiếu niên hỏi, giả. Gia, có hóa thần sao? Giả Tôn quay đầu lại, lại nhìn thấy Nhan Hồng Vũ Nhan Hồng Tân hai người mặt lộ vẻ kinh hãi. Giả Tôn hừ một tiếng, làm sao? Muốn cười lời nói nhóm chúng ta giả gia sao? Hóa. Thần, nhóm chúng ta giả gia sớm muộn cũng sẽ có. Sau đó hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nụ cười trên mặt càng tăng lên. Đương nhiên. Ngươi đây là cái gì nụ cười? Thật làm cho người chán ghét, có tin. Ta hay không thu thập ngươi? Giả Tôn càng xem liền càng nghĩ đánh người. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đến gần. Giả Tôn sau lưng ba người lập tức cảnh giác khẩn trương bắt đầu. Giả Tôn lại xem thường. Phất phất tay, yên tâm, tên quỷ nghèo này dám làm cái gì? Nơi này là Ngọc Đỉnh phái địa phương a. Ha ha. Giả Tôn cười đắc ý bắt đầu. Nơi này Ngọc Đỉnh phái địa phương, ta cũng không dám. Trong thành động thủ, hẳn là ngươi cái này gia hỏa có dũng khí. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Giả Tôn trong mắt mang theo vẻ đắc ý, đương nhiên, cũng có cảnh giác. Ta và ngươi mới quen đã thân, có một số việc a, nhóm chúng ta hảo hảo nói một chút. Lữ Thiếu Khanh nụ cười không thay đổi, rất tiện, vẫn như cũ nhường Giả Tôn muốn đánh người. Lăng ngươi sao, ai ngươi? Mới quen đã thân. Như ngươi loại này quỷ nghèo cũng dám ở trước mặt ta nói những lời này. Đúng rồi, ta cho ngươi xem cái bảo bối. Lữ Thiếu Khanh trước khi đi lên, hướng phía Giả Tôn duỗi xuất. Thủ, nắm chặt nắm đấm. Cái này một cái lập tức hấp dẫn lấy Giả Tôn cùng bên cạnh hắn hộ vệ lực chú ý, sau một khắc. Lữ Thiếu Khanh mở ra thủ chưởng, không có vật gì. Giả Tôn giận tím mặt, hỗn đảng. Sau một khắc, một cổ cường đại thần thức đánh tới. Như ngày đó sập, Giả Tôn không kịp phản ứng, thức hải tựa như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt lật một cái, ngất đi. Phía sau, hắn ba cái kết đan kỳ cao thủ sắc mặt đại biến, vừa định làm chút gì. Nhưng bọn hắn vang lên bên tai hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là một cổ cường đại thần thức đánh tới, mà lại trong thần thức ẩn. Chứa kinh khủng kiếm ý, ba người đồng dạng kêu lên một tiếng đau đớn, cũng lần lượt ngất đi. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, trong không khí âm thầm tạo nên gợn sóng. Chương 384, vì tìm chỗ ở, bắt cóc người khác. Cường đại hai cổ thần thức giống bọt nước, rất nhỏ tóe lên một cái, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. nhanh đến nhường Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ một lần cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng nhìn đến ngã xuống đất Giả Tôn mấy người, hai người biết rõ đây không phải ảo giác. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thật ở chỗ này động thủ. Nhan Hồng Vũ suýt chút nữa thì hỏng mất. Mã Đức, ta lời mới vừa nói đều là nói vô ích sao? Nàng ánh mắt phát điên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tự ngươi nói không thể trêu vào hóa thần tồn tại. Kết quả, ngươi vẫn là phải ở chỗ này động thủ. Ngươi ở chỗ này động thủ, trêu chọc Ngọc Đỉnh phái người, Ngọc Đỉnh phái nhỏ bé đánh không lại ngươi, lão đánh không lại ngươi, hóa thần đâu? Lấy tính cách của ngươi tính tình, náo xuống dưới, cuối cùng còn không phải muốn trêu chọc đến hóa thần. Ngươi đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Ngươi muốn trả thù, ngươi muốn thu thập hắn, ngươi khác tìm thời gian không được sao? Nhất định phải ở chỗ này làm thế này sao? Ngươi liền nhẫn không dưới khẩu khí này sao? Hắn a, Nhan Hồng Vũ ở trong lòng liên tục bạo to. Nàng khẩn trương nhìn chằm chằm chung quanh, động tĩnh của nơi này như thế lớn, Ngọc Đỉnh phái người nhất định sẽ biết rõ. Khẳng định phải đánh nhau. Nhưng mà Nhan Hồng Vũ chu vi nhìn một chút, lại phát hiện người chung quanh cũng không có chú ý tới nơi này dị thường. Chỉ là ngẫu nhiên có mấy người nhìn về bên này xem, dù sao một nhóm tuấn nam mỹ nữ, hấp dẫn lấy một số người ánh mắt rất bình thường. Bất quá không có người ánh mắt nhìn về phía dưới chân của bọn hắn. Phản phất trên mặt đất nằm bốn người là không khí, không nhìn thấy đến bọn hắn tồn tại. Cái này, làm sao có thể? Nhan Hồng Vũ kinh ngạc. Nàng ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, có chút không minh. Bạch, vì cái gì đám người không có phát hiện nơi này? Thi triển pháp thuật gì? Công tử, cái này. Che khuất ánh mắt, che giấu khí tức, bất quá là nho nhỏ thủ đoạn thôi. Lữ Thiếu Khanh vẫy bàn. Tay lớn một cái, đem Giả Tôn mang theo, nói, trước rời đi nơi này đi. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ly khai, ngã trên mặt đất ba tên hộ vệ mới bị người phát hiện. Ba người thất kinh. Hỏng bét. Công tử bị người cướp đi. Ta, nhóm chúng ta đến cùng trêu chọc phải người nào? Ba người sắc mặt vô cùng hoảng sợ, hồi tưởng lại trước đó cái chủng loại kia cảm giác nhường bọn hắn vẫn như cũ. Sợ mất mật. Quá kinh khủng thần thức, kinh khủng kiếm ý, bọn hắn ba người đều là kết đan kỳ cao thủ, kết quả liền phản ứng thời gian cũng không có, trong nháy mắt hôn mê. Nếu như người khi muốn đối bọn hắn xuất thủ, bọn hắn này lại đã sớm đi đầu thai chuyển thế. Người kia không phải nhóm chúng ta có thể ứng phó được. Tranh thủ thời gian bẩm báo lên trên, Khang trưởng lão ở phía sau, nhường hắn đến xử lý đi. Giả Tôn chậm rãi tỉnh lại, hắn ánh mắt có chút mê mang, đây là nơi nào? Bất quá khi hắn nhìn thấy ngồi xổm ở trước mặt mình Lữ Thiếu Khanh về sau, hắn rất nhanh nhớ lại hôn mê chuyện lúc trước. Hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ cần không phải ngốc cũng biết mình trêu chọc khó lừa người. Giả Tôn mặc dù cuồng ngạo, bình thường cũng phách lối. Nhưng là tại loại này tình huống phía dưới, hắn cũng không dám khoa trương. Hắn vội vàng gạt ra nụ cười, đối Lữ Thiếu Khanh nói, vị này công tử xưng hô như thế nào? Nhóm chúng ta nghĩ đến nhất định là có chút hiểu lầm. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ta tên quỷ nghèo này, có thể cùng ngươi có cái gì hiểu lầm đâu. Đúng không, Giả đại thiếu gia? Giả Tôn nghe ra được Lữ Thiếu Khanh ngữ khí không giỏi. Hắn vội vàng gạt ra nụ cười, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hắn ở trong lòng phiền muộn, nếu là biết rõ ngươi lợi hại như vậy, đánh chết ta cũng không dám trêu chọc ngươi. Vừa rồi có nhiều đắc tội. Ta nguyện ý bồi tội, công tử ngươi nói, muốn ta làm thế nào, chỉ cần có thể nhường công tử ngươi bớt giận, tất cả đều dễ nói chuyện. Bảo vật, vật liệu chờ đã, chỉ cần công tử ngươi mở miệng, đều có thể. Bằng vào ta Giả gia thực lực, còn có thể thỏa mãn công tử yêu cầu của ngươi. Không thể không nói Giả gia như thế giàu có còn có thể duy trì không suy sụp, không bị người thôn phệ. Theo Giả Tôn thái độ liền có thể nhìn ra được. Trước đó ngang ngược càng rỡ, biết rõ gây lầm người về sau, trước tiên cúi đầu nhận sai. Mà lại tại cúi đầu đồng thời, vẫn là lặng yên nâng lên chỗ dựa Giả gia. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cái gì thiên tài địa bảo, ta không cần. Giả Tôn sững sờ, còn có người không cần những này. Hắn vội vàng nói, công tử, ngươi nói cái giá đi, ngươi muốn cái gì ngươi cứ việc. Nói, coi như là ta bồi tội như thế nào. Giả Tôn trong lòng thật gấp, cũng không phải là muốn giết con tinh a. Công tử, mới vừa rồi là ta có mắt không tròng, mạo phạm công tử, mong rằng công tử. Đại nhân có đại lượng, tha ta. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên lành lạnh, trong không khí nhiều hơn mấy phần lãnh ý, hắn đối Giả Tôn nói, có người trêu chọc ta, ta bình thường là sẽ diệt bọn hắn. Cả nhà. Ngươi có gan liền thả ta, sau đó đến nhà ta đi, xem cha ta cùng trưởng lão nhóm không giết chết ngươi. Giả Tôn trong lòng mắng to. Bất quá đã ngươi thành tâm muốn bồi tội, ngươi giúp ta. Một chuyện, ta liền tha thứ ngươi. Công tử ngươi nói, ngươi cứ mở miệng, chỉ cần ta giúp được việc, ta nhất định toàn lực ứng phó. Giả Tôn trong lòng mừng rỡ, vội vàng cam đoan. Hắn hiện tại muốn làm chính là nghĩ biện pháp thoát thân. Về phần thoát thân về sau, lại nghĩ biện pháp trả thù cũng không muộn. Vừa rồi nghe lời ngươi, tự hồ ngươi trong thành có chỗ ở. Giả Tôn sững sờ, bên cạnh Nhan Hồng Vũ hai tỷ đệ cũng sững sờ. Không thể nào, không thể nào. Ngươi sẽ không phải thật như nhóm chúng ta suy nghĩ như vậy đi. Công tử, ý của ngươi là... Lữ Thiếu Khanh nói ra trong lòng bọn. Họ cái kia phỏng đoán. Không có biện pháp a, ta là quỷ nghèo, ở chỗ này tìm không thấy chỗ ở, cho nên chỉ có thể tìm ngươi, hy vọng ngài có thể cho nhóm chúng ta an bài chỗ ở, như thế nào? Yêu. Cầu này không khó a. Giả Tôn nghe vậy, trong lòng buông lỏng, nguyên lai là dạng này a, không khó, không khó. Yêu cầu này không phải cái gì khó, tương phản, cầu mong gì khác chi không được. Không. Phải liền là an bài ở địa phương sao? Cho ngươi tìm một ngôi nhà đều được. Hừ, đến thời điểm đến ta giả gia địa phương, lần này còn có một tên nguyên anh trưởng lão đến thời điểm ta sẽ để cho. Ngươi hối hận. Giả Tôn trong lòng sát ý nghiêm nghị. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, ngược lại đối Nhan Hồng Vũ nói, nhìn, cái này không thì có chỗ ở sao? Còn có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Đây. Nhan Hồng Vũ có chút choáng đầu, nàng che lấy đầu của mình, không có lực lượng chửi bậy. Đại ca, ngươi vì tiết kiệm một chút linh thạch, vì tìm chỗ ở, ngươi thế mà bắt cóc giả gia công tử. Đầu óc của ngươi đều là dạng gì mạch kín? Dùng khác biện pháp không được. Bắt cóc con nhà giàu, liền vì tìm chỗ ở. Ta phải vuốt vuốt. Giả Tôn bên này trông mong nói, công tử, dạng này, có thể. Hay không thả ta đây? Ngươi trước lấy đạo tâm thề đi, ta sợ ngươi gạt ta. Nhan Hồng Vũ này lại vuốt không được nữa, nàng không thể không dùng tay viện đệ đệ của mình, nàng thật choáng đầu. Chương 385, không cần giết chết. Nhan Hồng Vũ đỡ đệ đệ mình bả vai, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh là Giả Tôn buông ra cấm chế. Giả Tôn trên mặt tươi cười, nhưng Nhan Hồng Vũ thấy thế nào cũng cảm thấy giả. Tôn trong mắt mang theo thật sâu hận ý, nàng nhịn không được mở miệng, công tử. Nàng muốn nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, xem chừng Giả Tôn trả thù. Bất quá nàng mới vừa mở miệng, Lữ Thiếu Khanh có. Hành động. Hắn đối Kế Ngôn nói, động thủ. Giả Tôn bên này ngạc nhiên, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh đang nói cái gì. Giả Tôn không nhìn thấy Kế Ngôn tồn tại, đứng ở bên cạnh Kế Ngôn một mực tại. Ẩn giấu đi tự mình thân ảnh. Kế Ngôn hướng về phía Giả Tôn một chỉ. Một cổ kiếm ý trong nháy mắt không có vào Giả Tôn thể nội. Giả Tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm giác được thân thể của mình tự hồ nhét vào một cái mặt trời, ngay tại trong cơ thể hắn kịch liệt thiêu đốt bộc phát. Phong mang kiếm ý như là độc dược, lan tràn Giả Tôn toàn thân, huyết nhục, gân cốt, cuối cùng đến linh hồn. Giả Tôn linh hồn đang run rẩy, thân thể của hắn cũng đang run rẩy. Bất quá rất nhanh, kiếm ý đánh tan, chậm rãi xoay quanh tại Giả Tôn thể nội, như là một đầu ngủ say hung thú, lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại. Cảm nhận được mình còn sống, Giả Tôn cũng nhịn không được nữa. Bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hô, hô. Giả Tôn cái trán mồ hôi đầm đìa, từng ngụm hô hấp lấy. Giả. Công tử, ngươi không sao chứ? Ai nha, ngươi sao được như thế đại lễ a? Mau mau đứng dậy. Hắn hoảng sợ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi. Hắn vẫn không có nhìn thấy Kế Ngôn, hắn còn tưởng rằng đây là Lữ Thiếu Khanh làm. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi bất loạn đến, ta cam đoan ngươi sẽ không có chuyện gì. Lữ Thiếu Khanh cười mỉm nói, như là một vị bằng hữu tốt đang an ủi. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh mặc dù là cười, nhưng trong mắt lại không có chút nào ý cười, Giả Tôn trong lòng càng thêm sợ hãi. Thể nội như là bị thả một quả bom, một khi bạo tạc, chết không có chỗ chôn. Cái này một cái, trong lòng của hắn những cái kia tính toán cũng không thể không thu lại. Hắn a, đừng để ta tìm tới cơ hội, bằng không ta giết chết ngươi. Sợ hãi qua đi, Giả Tôn trong lòng đại hận, âm thầm quyết tâm. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Giả Tôn nói, cười cười a, xem ngươi bộ dáng này, tự hồ không phục lắm, ở trong lòng dự định trả thù ta sao? Giả Tôn giật nảy mình, hỗn đản này. Có thể đoán được trong lòng ta suy nghĩ sao? Không, không có, công tử, chúng ta đi thôi. Giả Tôn vội vàng ở phía trước dẫn đường, hắn hiện tại không cách nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận hiện thực. Giang Hồng Vũ sắc mặt phức tạp nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa, làm việc giọt nước không lọt, lo lắng của mình là dư thừa. Giả Tôn mang theo Lữ Thiếu Khanh đi tới giả gia tại cho phép thành nơi này sở trí sản nghiệp. Từ Giả Tôn tự mình an bài Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ở địa phương Giả Sơn đứng vững, cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh tú lệ. Hơn nữa còn bố trí có trận pháp, xuân hạ thu đông bốn mùa tùy ý biến hóa. Sương trắng mịt mờ, linh khí dồi dào, đi vào trong đó, như là đưa thân vào tiên cảnh. Ngao Lương công tử, ngươi xem cái này địa phương như thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, ta cho ngươi thêm đổi qua khác. Giả Tôn 10 điểm cung kính mang theo Lữ Thiếu Khanh một nhóm tiến vào nơi này, đồng thời nhiệt tâm là Lữ Thiếu Khanh giới thiệu nơi này hết thảy. Đọa lạc a, Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, thân là tu sĩ làm sao có thể để ý vật chất hưởng thụ đâu. Đây là một loại sai lầm, từ ta thay ngươi đến chịu tội. Mã Đức, Giả Tôn trong lòng mắng to. Có gan ngươi đi ngủ đường cái a, Ngao Lương công tử, ngươi xem còn có cái gì không hài lòng ngươi cứ việc nói ra, muốn hay không cho ngươi tìm mấy cái thị nữ đến. Ngươi thích gì loại hình? Lữ Thiếu Khanh đối cái này không hứng thú, bảo trì đồng trinh chi thân đối tu luyện tóm lại không có chỗ xấu, cho nên hết sức khinh bỉ Giả Tôn, đọa lạc đến cực điểm, vô sĩ đến cực điểm. Ngươi còn không bằng tìm cho ta đến mấy trăm vạn linh thạch, để cho ta nằm đi ngủ đây. Lữ Thiếu Khanh lời này vừa dứt, bên ngoài truyền tới một thanh âm. Công tử, nghe người ta nói ngươi gặp phải phiền toái. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên, tiếp lấy một vị trung niên xuất hiện tại. Nam nhân mày rậm mắt to, nồng đậm lông mày như là mực đậm viết ra bát tự, một đôi giống như sài lang tràn đầy tính công kích con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh một nhóm. Theo sự xuất hiện của hắn, không khí nơi này trong nháy mắt buồn bực mấy phần. Phản phất có một trận sắp đến bão tố. Giả Tôn nhìn người nọ, vừa mừng vừa sợ, nhịn không được hoảng sợ nói, Khang trưởng lão. Khang Bằng Huyên, Giả gia mời chào ba tên tán tu một trong, thực lực nguyên anh ba tầng. Hắn đến, nhưng Giả Tôn thấy được hy vọng. Nhưng là vừa nghĩ tới trong cơ thể mình viên kia như là bom đồng dạng kiếm ý, thần sắc hắn ảm đạm xuống. Vì để tránh cho thể nội bom bạo tạc, hắn vội vàng đối Khang Bằng Huyên nói, Khang trưởng lão, đây là ta bằng hữu. Bằng hữu. Khang Bằng Huyên giống như cười mà không phải cười, tràn đầy mỉa mai, công tử, ngươi cảm thấy ta giống đồ đần sao? Nếu như là bằng hữu, chắc hẳn ngươi không thấy được sát vách vị này a. Giả Tôn sửng sốt một cái, là Kế Ngôn thân ảnh chậm rãi xuất hiện thời điểm, đem hắn giật nảy mình. Ban ngày nháo quỷ. Kế Ngôn thần sắc bình tĩnh, nhìn xem Khang Bằng Huyên, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chiến ý, đây là một cái trạng thái hoàn hảo nguyên anh cao thủ, không biết rõ thực lực như thế nào. Nha, tiểu tử, ngươi. Đây là cái gì nhãn thần? Khang Bằng Huyên trên mặt mỉa mai càng sâu, ngươi đây là thẹn quá hóa giận, muốn cùng ta so chiêu một chút sao? Lời tuy như thế, nhưng trong lòng của hắn vẫn là thầm giật. Mình trẻ tuổi như vậy, lại là nguyên anh cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh đến hỏi Giả Tôn, đây là nhà ngươi trưởng lão. Giả Tôn gật đầu, thành thật trả lời, không sai, nhóm chúng ta Giả gia nhị trưởng. Lão, đối ngươi là như vậy thái độ, không biết đến, còn tưởng rằng là cha ngươi đâu. Lữ Thiếu Khanh một câu nhường Giả Tôn trong lòng mắng to, Khang Bằng Huyên giận dữ. Tiểu tử, ta xem ngươi là chơi với lửa. Một cổ cường đại linh lực hướng phía Lữ Thiếu Khanh gào thét mà đi. Kế Ngôn không có bất kỳ động tác gì, lại có một cổ phong mang kiếm ý mãnh liệt mà ra, hóa giải cổ này linh lực. Khang Bằng Huyên trên mặt lần nữa nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Kế Ngôn kiếm ý cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đánh với ta một trận. Kế Ngôn tiến lên một bước, một cổ cường đại cảm giác áp bách hướng phía Khang Bằng Huyên mà đi. Khang Bằng Huyên trong lòng nghiêm túc, Kế Ngôn như là một cái sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế bức người. Chả lẽ lại sợ ngươi? Khang Bằng Huyên trong lòng mặc dù cảnh giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, nhưng cũng không e ngại. Có thể trở thành nguyên anh, không có đụng vào tấm sắt trước đó, mỗi người cũng đối với mình tràn ngập tuyệt đối tự tin. Kế Ngôn dẫn đầu rời đi. Nơi này, lưu lại một thanh âm, đến ngoài thành một trận chiến. Lữ Thiếu Khanh hô hào, không cần giết chết. Ha ha, Khang Bằng Huyên ánh mắt lóe lên một tia sát ý, hắn đối Giả Tôn nói, công tử chờ ta trở về. Chương 386, vẫn là quá yếu. Khang Bằng Huyên trong lòng đã mang tới sát ý, hắn biết rõ Kế Ngôn cảnh giới là nguyên anh kỳ, nhưng cụ thể thực lực không rõ ràng. Nhưng mà Kế Ngôn cốt linh tuổi trẻ, theo Khang Bằng Huyên tỷ lệ rất lớn là một tầng cảnh giới. Người trẻ tuổi nha, trở thành nguyên anh về sau, khống chế không nổi tự mình, bành trướng không phải chuyện kỳ quái. Gì? Khang Bằng Huyên trước kia đột phá nguyên anh thời điểm, đã từng bành trướng qua. Về sau bị đánh sau khi tỉnh lại, mới biết rõ có chỗ dựa, có cung phụng chỗ tốt, ngoan ngoãn tiếp nhận Giả gia. Mời chào, lợi dụng Giả gia tài nguyên để cho mình tiến thêm một bước. Cho nên, Khang Bằng Huyên không có quá mức coi trọng Kế Ngôn. Ha ha, tiểu tử, Khang Bằng Huyên đến ngoài thành về sau, nhìn. Xem lạnh nhạt mà đứng Kế Ngôn, trong lòng sát ý càng thêm kiên định, trang bê gia hỏa, nên giết, ngươi tốt nhất xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Kế Ngôn nghe vậy, gật đầu, tốt. Vẫy tay, Vô Khâu kiếm ra khỏi vỏ. Khang Bằng Huyên thấy thế, càng thêm khinh miệt, ra tay đi, ta trước hết để cho ngươi một chiêu, để tránh ngươi nói ta ức hiếp ngươi. Kế Ngôn không có khách khí, hướng về phía Khang Bằng Huyên đánh ra một kiếm. Khang Bằng Huyên lúc đầu không chút nào để ý, nhưng là rất nhanh hắn liền biết mình sai. Mã Đức, mặt trời rớt xuống sao? Khang Bằng Huyên kém chút mù. Một kiếm gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Trên trời mặt trời đã mất đi quang mang, kiếm quang trở thành mới mặt trời. Kiếm ý phong mang, hủy thiên diệt địa. Kiếm ý như là ánh nắng, vẫy vào thế gian, hư không phản phất bị xé nứt, sơn băng địa liệt. Vô số cái đỉnh núi trong nháy mắt hóa thành trụi lũi. Tất cả hoa cỏ cây cối tại kiếm ý phía dưới vỡ nát trở thành nhỏ bé nhất bột. Phấn. Cự thạch băng liệt, đại địa bên trên bị san thành bình địa, vô số kiếm ý nổ ra từng bước hố sâu. Khang Bằng Huyên kém chút quỳ, một kiếm này kinh khủng viễn siêu hắn tưởng tượng. A. À. Khang Bằng Huyên hoảng sợ phía dưới, trước tiên xuất ra tự mình mạnh nhất pháp khí để ngăn cản. Một cái như là chuông đồng tứ phẩm pháp khí xuất hiện. Linh lực không cần tiền đồng dạng dũng. Mảnh tiến ra, liều mạng phương pháp nhập khí bên trong. Tứ phẩm pháp khí quang mang đại thịnh, tản mát ra tia sáng màu vàng, trong nháy mắt cho Khang Bằng Huyên như núi lớn nặng nề phòng ngự. Thật dày bình chướng, áp lực giảm nhiều, nhưng một chút Khang Bằng Huyên tâm trả về chỗ cũ. Đây là tứ phẩm pháp khí, từ một vị nguyên anh ba tầng cảnh giới tu sĩ đến thôi động, lực phòng ngự kinh người. Hừ, ta là thổ thuộc tính linh lực, am hiểu phòng ngự, lại thêm ta tứ phẩm pháp khí Thiên Bảo Kim Cương Chung, cho dù là nguyên anh trung kỳ tới cũng không cách nào công phá, cho dù là nguyên anh hậu kỳ, cũng có thể ngăn cản một hồi. ngươi chỉ là nguyên anh sơ kỳ, đừng nghĩ công phá phòng ngự của ta. Khang Bằng Huyên trong mắt lóe hàn mang, trên mặt có mấy phần đắc ý, chờ ngươi kiệt. Lực thời khắc, chính là ta xuất thủ thời điểm, ta sẽ để cho ngươi biết đắc tội ta đến cùng có cái gì hạ tràng. Khang Bằng Huyên trong lòng sát ý lại một lần nữa tăng vọt, kế ngôn lại có thể xử. Xuất khủng bố như thế một kiếm, kiếm ý như thế kinh người, là hắn bình sinh lần thứ nhất gặp được. Dạng này người thật là đáng sợ, một khi nhường hắn trưởng thành, tuyệt đối là một cái siêu cấp kinh khủng tồn tại. Dạng này thiên tài yêu nghiệt, tranh thủ thời gian giết chết mới là cách làm chính xác. Khang Bằng Huyên âm thầm điều động linh lực, chuẩn bị kỹ càng, các loại đến một kiếm này đi. Qua, hắn liền sẽ lấy thế lôi đình vạn quân đối kế ngôn khởi xướng tiến công. Nhưng mà... Xoạt xoạt. Một tiếng rất nhỏ vỡ tan tiếng vang lên. Ở chung quanh tiếng nổ bên trong, một tiếng này thanh âm rất nhỏ không có thoát khỏi Khang Bằng Huyên lỗ tai. Khang Bằng Huyên sửng sốt một cái, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Xoạt xoạt. Sau đó, càng nhiều nhỏ bé vỡ tan tiếng vang lên. Nhưng Khang Bằng Huyên biết rõ đây không phải ảo giác. Khang Bằng Huyên ánh mắt hoảng sợ, hắn tứ phẩm pháp khí Thiên Bảo Kim Cương đồng hồ trên mặt xuất hiện vết rách, mà lại vết rách lan tràn. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to. Không có khả năng. Khang Bằng Huyên hoảng sợ kêu to lên, cái này thế nhưng là tứ phẩm pháp khí A, cùng cấp bậc người căn bản không có khả năng đánh vỡ. Được. Cái kia tiểu tử tản ra thực lực bất quá là nguyên anh sơ kỳ, mạnh nhất bất quá tầng 2 cảnh giới, kém xa hắn. Vì cái gì liền có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn, nhưng hắn pháp khí chống đỡ không nổi vỡ tan đâu. Ta không tin. Khang Bằng Huyên đỏ mắt, hắn liều mạng hướng phía pháp khí rót vào linh lực, hy vọng có thể khống chế thế cục. Nhưng mà theo vết rách càng ngày càng nhiều, hắn pháp khí đã duy trì không được. Phốc. Khang Bằng Huyên đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, theo hắn tiên huyết phun ra, tứ phẩm pháp khí Thiên Bảo Kim Cương chung cũng ầm vang phá. Toái. Bành. Tại Khang Bằng Huyên đau lòng trong ánh mắt, hắn tứ phẩm pháp khí hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Nhưng mà, cái này vẫn chưa hết. Thế tới sôi trào mãnh liệt kiếm quang, mang theo phong. Mang, kinh khủng kiếm ý đem hắn bao phủ. A. Khang Bằng Huyên kêu thảm, hắn liều mạng ngăn cản, tại một kiếm này trước mặt, hắn tất cả ngăn cản đều là phí công. Càng nhiều pháp khí vỡ nát vỡ tan. Linh khí hóa thành hộ thể bình chướng tại phong mang kiếm ý trước mặt, như là giấy, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, tiên huyết vẩy ra. Kiếm quang tán đi, kế ngôn thu kiếm, áo trắng tung bay, ngạo. Nghệ đứng thẳng. Khang Bằng Huyên bộ dạng rất thảm, quỳ một chân trên đất, toàn thân máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Khang Bằng Huyên nhìn xem kế ngôn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Quá kinh. Khủng, chỉ là một kiếm, thiếu chút nữa nhường hắn vẫn lạc. Hắn hiện tại thể nội linh lực khô kiệt, thần thức uể oải, thức hải, nguyên anh cũng bị khác biệt trình độ tổn thương. Nếu như không phải. Hắn cao hơn kế ngôn một tầng cảnh giới, nếu như không phải hắn tứ phẩm pháp khí giúp hắn chặn lại đại bộ phận uy lực, hắn thật sẽ làm trận vẫn lạc. Ngươi đến cùng là người phương nào? Khang. Bằng Huyên thanh âm tràn đầy hoảng sợ, nhân sinh lần thứ nhất gặp được khủng bố như vậy thiếu niên. Kế ngôn không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại là cau mày, thất vọng lắc đầu, ngươi rất yếu. Ngữ. Khí tràn đầy thất vọng, gặp được một cái hoàn chỉnh nguyên anh ba tầng cảnh giới đối thủ, vốn cho rằng có thể tận hứng một phen, kết quả vẫn là như thế không trải qua đánh. Quá làm cho người ta thất vọng. Là Đông Châu Nguyên Anh không được chứ? Hay là bởi vì Khang Bằng Huyên là tán tu, không cách nào cùng hắn loại này xuất thân đại phái người so sánh đâu? Kế ngôn ánh mắt vượt qua Khang Bằng Huyên, rơi vào xa xa cho phép thành. Không biết rõ lần này có hay không cơ hội cùng Ngọc Đỉnh phái Nguyên Anh so một lần đâu? Kế ngôn lắc đầu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, như là một vị phiêu. Miễu không giấu vết kiếm thần, tới lui như gió. Phát giác được kế ngôn ly khai, Khang Bằng Huyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kinh khủng gia hỏa rốt cục ly khai, cái mạng nhỏ của mình bảo vệ. Khang. Bằng Huyên này lại cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc, trong lòng sợ không thôi. Giả Tôn cái kia gia hỏa đến cùng là từ đâu trêu chọc tới này loại này kinh khủng tồn. Tại hơi không cẩn thận, không chừng Giả gia đều sẽ vì vậy mà lọt vào đại họa. Nghỉ ngơi một hồi, Khang Bằng Huyên hơi khôi phục, miễn cưỡng đứng lên, đang chuẩn bị ly khai thời khắc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Một đạo bóng người xuất hiện, sát ý tràn ngập. Chương 387, ăn linh đậu còn muốn chính ta động thủ lột. Giả Tôn từ khi Khang Bằng Huyên rời đi về sau, liền đứng ngồi bất an. Mặc dù là đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, nhưng hắn ánh mắt một mực nhìn qua bên ngoài, tâm thần có chút không tập trung, tư tưởng không tập trung. Nếu không phải sợ Lữ Thiếu Khanh, hắn đã sớm đi ra ngoài chờ tin tức. Khang trưởng lão có thể đánh thắng được cái kia chơi ẩn thân gia hỏa sao? Thế nào cảm giác chơi ẩn thân cái kia gia hỏa mới càng đáng sợ? Bọn hắn đến cùng là có người nào a? Khang trưởng lão có thể hay không cứu ta ra ngoài đâu? Lữ Thiếu Khanh thì mảy may không lo lắng, đã trong lương đình ngồi xuống. Tự mình bóc lột linh đậu ăn, thỉnh thoảng ném một khỏa cho Tiểu Hồng. Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai tỷ đệ ở bên cạnh xem 10 điểm khó chịu. Đại ca, sư huynh của ngươi ra ngoài cùng người khác đánh nhau, ngươi không nhìn tới xem cũng được, ngươi ở chỗ này một điểm lo lắng cũng không có. Nhan Hồng Vũ rất muốn phun người. Bất đắc dĩ là, nàng không dám. Càng làm cho Nhan Hồng Vũ không cam lòng chính là, cái này gia hỏa ăn đồ vật thời điểm, hỏi cũng không mang theo. Hỏi một cái bọn hắn, một điểm lễ phép cũng không có. Lữ Thiếu Khanh bóc lấy, bỗng nhiên lắc đầu thở dài. Ai? Nhan Hồng Vũ nhìn thấy cơ hội, lập tức đáp lời, công tử, ngươi là đang lo lắng. Cảnh công tử sao? Ngươi nói cảnh công tử sẽ thắng sao? Câu nói sau cùng mới là nàng muốn hỏi. Dù sao Khang Bằng Huyên là nguyên anh ba tầng cảnh giới, nhìn không dễ chọc. Dừng a. Lại là cái này. Quen thuộc cười nhạo, Nhan Hồng Vũ rất muốn chù y người. Lữ Thiếu Khanh ném đi một khỏa linh đậu nhập miệng, bẹp hai lần, mới nói, ta lo lắng hắn làm gì? Lại không chết được. Kia, công tử, ngươi. Tại thở dài là vì cái gì? Nhan Hồng Tân cũng hỏi. Ta đang hối hận a. Lữ Thiếu Khanh quay một cái Tiểu Hồng, mắng một câu, ăn hàng. Mới chậm rãi nói, ta hối hận không mang ta ngu xuẩn sư muội ra, hiện tại ăn linh đậu còn muốn chính ta động thủ, tính sai, ai? Sớm biết rõ mang nàng ra tốt, không nói những cái khác, hỗ trợ lột một cái linh đậu cũng tốt. Nhan Hồng Vũ sắc mặt đỏ lên, kìm nén đến rất khó chịu. Nhan gia mỹ lệ làm rung động lòng người đại tiểu thư, hiện tại sắc mặt như cùng gan heo. Sư huynh của ngươi ở bên ngoài cùng với một cái nguyên anh ba tầng đối thủ chiến đấu. Ngươi ở chỗ này tự mình nhàn nhã ăn đồ vật không nói, thế mà còn oán trách lên. Oán trách tự mình không có mang sư muội đến giúp đỡ lột linh đậu. Ngươi xác định ngươi nói là sư muội mà không phải người hầu. Làm sư muội của ngươi thật đáng thương. Nhan Hồng Vũ ở trong lòng là Lữ Thiếu Khanh người sư muội kia mặc niệm một phút. Nhan Hồng Vũ bên này ở trong lòng chửi bậy, Lữ Thiếu Khanh chú ý tới ánh mắt của nàng, sờ lên cằm. Đối Nhan Hồng Vũ nói, cô nàng, ta cảm thấy ngươi thật giống như ở trong lòng mắng ta. Ta chú ý không được ngươi, ta còn không thể mắng ngươi. Nhan Hồng Vũ không thừa nhận, công tử, ngươi nói đùa. Tới, giúp ta lột linh đậu. Nhan Hồng Vũ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Ngươi cũng không phải Cảnh Dương công tử, nếu như ngươi là Cảnh Dương. Công tử, không cần ngươi nói ta sẽ chủ động lột. Giúp Lữ Thiếu Khanh lột linh đậu, nàng làm không được. Dù là Lữ Thiếu Khanh cũng là nàng Nhan gia ân nhân, nhưng mà nàng chính là làm không được. Không có biện pháp, Lữ Thiếu Khanh tính cách nhường nàng thực tế hảo cảm không nổi. Thật vất vả có một đinh đinh hảo cảm, trong nháy mắt liền bị tiêu hao hầu như không còn, sau đó còn âm tăng. Trưởng Nhan Hồng Tân xung phong nhận việc, công tử, ta tới giúp ngươi. Đi một bên. Lữ Thiếu Khanh tức giận. Sau đó dứt khoát hướng về phía Tiểu Hồng mắng lên, ăn hàng, hai ngươi cái cánh vô. Dụng, chặt đi xuống đi làm nướng chim cánh được rồi. Tiểu Hồng cảnh giác vạn phần, trước tiên ngậm hai viên linh đậu bay lên đình nghỉ mắt phía trên. Nhan Hồng Vũ không đành lòng nhìn thẳng, chính. Liền sủng vật cũng ức hiếp, quả nhiên không phải một cái tốt gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này đập lấy linh đầu, Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân còn có giả tôn tại nơi này chờ lấy Kế Ngôn tin tức. Bọn. Hắn rất hiếu kỳ, Kế Ngôn cùng Khang Bằng Huyên đến cùng ai thắng ai thua. Nhan Hồng Vũ, Nhan Hồng Tân tự nhiên là hy vọng Kế Ngôn thắng. Giả tôn đây, thì lo lắng Khang Bằng Huyên thắng, tự mình có. Thể hay không bị Lữ Thiếu Khanh thu dọn. Cũng không lâu lắm, Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện ở đây. Thân ảnh màu trắng, phóng khoáng như gió, nhưng Nhan Hồng Vũ thấy con mắt dị sắc liên tục. Có nhào. Tới ép đến xúc động. Nhìn thấy Kế Ngôn sau khi trở về, giả tôn sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Kế Ngôn bộ dạng này, quần áo liền nếp uốn cũng không có, đối giả tôn tới nói không phải một tin tức. Tốt. Hẳn là Khang trưởng lão đánh không lại hắn sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, ngươi không có giết chết hắn à? Hắn nhìn thoáng qua giả tôn, trong lòng thầm nghĩ, giết chết cái kia gia hỏa, tiếp. Xuống ít nhiều có chút không có ý tứ. Kế Ngôn lắc đầu, ăn ngay nói thật, quá yếu. Hắn không phải hiếu sát người, còn nữa hắn đoán được Lữ Thiếu Khanh muốn lợi dụng giả tôn làm chút gì, cho nên. Không có đối Khang Bằng Huyên hạ tử thủ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, vất vả, đến, ăn chút linh đậu. Tiểu Ni, cho ngươi cơ hội, cho ta sư huynh lục linh đậu. Nhan Hồng Vũ trong lòng ý động, như là nếu có thể, nàng không ngại. Bất quá Kế Ngôn không thèm để ý, hắn tùy tiện tìm một chỗ giả sơn ngồi xếp bằng xuống, chung quanh màu trắng linh khí tràn ngập, đem hắn che lấp. Nhan Hồng Vũ trong lòng thất vọng, Kế Ngôn vẫn là trước sau như một cao lãnh, xếp bằng ở trên giả sơn hắn, sương trắng quanh quẩn, như là tiên nhân, nhưng Nhan Hồng Vũ cảm thấy mong muốn mà không thể thành. Mà giả tôn nhìn bên này đến Kế Ngôn trở về, trong lòng của hắn không gì sánh được lo lắng. Khang trưởng lão đến cùng làm sao dạng đây? Trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, cuối cùng vẫn là cắn răng, lấy. Dũng khí, cường tráng lấy lá gan đối Lữ Thiếu Khanh nói, Ngao Lương công tử, nơi này không có chuyện gì đi. Lữ Thiếu Khanh biết rõ hắn muốn nói cái gì, ai, vì kế hoạch tiếp theo, đối tốt với. Hắn một điểm đi. Lữ Thiếu Khanh đập lấy linh đậu, phất phất tay, không sao, đi thôi. Đi xem một chút nhà ngươi trưởng lão. Ngày mai tới đây, ta có chuyện tìm ngươi. Nhan Hồng Vũ trong lòng kỳ. Quái, ở người ta, ăn người ta, ngươi còn muốn làm gì? Công tử, ngươi tìm hắn còn có chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh lại bẹp một khỏa linh đậu, thuận miệng nói, không phải nói mạnh cô nàng tổ chức một. Cái gì tụ hội sao? Xem cái này tiểu tử hẳn là có thiếp mời cái gì, đi theo hắn chẳng phải có thể tiếp cận mạnh cô nàng sao? Nhan Hồng Vũ trong lòng chấn động, ánh mắt nhiều hơn mấy phần khó. Có thể tin. Cái này gia hỏa, đây mới là hắn mục đích thực sự. Sớm liền cân nhắc đến rồi. Bắt cóc giả tôn, không phải là vì tìm chỗ ở, tiết kiệm một chút linh thạch đơn giản như vậy, nguyên lai còn. Có quyết định này. Lòng dạ sâu như vậy. Nhìn xem một bên đập lấy linh đậu, một bên run lấy chân, như là vô lại Lữ Thiếu Khanh. Nhan Hồng Vũ trong lòng nhịn không được nhiều hơn mấy phần kính sợ. Nhưng mà, đến ngày thứ hai, giả tôn tới. Nhưng hắn biểu lộ rất khó coi, như khảo thi phê tan. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, hỏi, làm sao? Cha ngươi chết sao? Sáng sớm biểu lộ cứ như vậy khó coi. Giả tôn trong lòng vô cùng phẫn nộ, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Hắn nhìn xem trên giả sơn không nhúc nhích Kế Ngôn. Cắn răng hỏi, không phải nói tha Khang trưởng lão một mạng sao? Tại sao muốn giết hắn? Chương 388, rượu mời không uống uống rượu phạt, phạm tiện. Giả tôn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Kế Ngôn cũng mở to mắt, bình tĩnh nhìn xem giả tôn. Giả tôn nghên. Tiếp Kế Ngôn ánh mắt, Kế Ngôn ánh mắt như kiếm, cho giả tôn một cổ áp lực vô hình. Giả tôn không dám cùng Kế Ngôn đối mặt, vội vàng đem ánh mắt dời. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn, ngươi giết chết hắn. Rồi. Kế Ngôn lắc đầu, hắn không chết, không cần thiết giết hắn. Ngươi bị thương nặng người ta à. Lữ Thiếu Khanh suy đoán, sẽ không phải ngươi đi về sau, thương thế quá nặng, bất trị mà chết. Kế Ngôn phủ nhận điểm này, hắn là bị tổn thương, nhưng không đến mức chết. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, Kế Ngôn nói một chính là một, không cần tại cái này sự tình trên gạt người. Giả Tôn không tin. Hắn phẫn nộ kêu, vì cái gì Khang trưởng lão sẽ chết? Mà lại liền thi thể cũng không tìm tới. Ngươi dám làm không dám nhận. Giả Tôn trong lòng trộn lẫn lấy các loại cảm xúc, phẫn nộ, sợ hãi chờ. Chút. Khang Bằng huynh chết rồi, thi thể cũng không tìm tới. Nếu như không phải trong nhà trước tiên truyền đến tin tức, hắn vẫn chưa hay biết gì. Bởi vì Khang Bằng huynh chết rồi, Giả gia thực lực lại bởi vậy hạ xuống một mảng lớn. Không có bất kỳ một cái nào gia tộc có thể thừa nhận được vẫn lạc một cái nguyên anh tổn thất. Giả gia lần này tổn thất lớn rồi. Nghĩ đến tự mình có thể sẽ bởi vậy bị phụ thân thu dọn, Giả Tôn trong lòng phẫn nộ lấn át đối Lữ Thiếu Khanh sợ hãi. Hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gào thét, tiểu nhân hèn hạ, ngươi có dám hay không quang minh chính đại động thủ? Có dám hay không thừa nhận? Không muốn người trước một bộ, nhân hậu một bộ. Ai nha, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Lữ Thiếu Khanh trừng Giả Tôn một cái, một cổ kinh khủng khí tức giáng lâm. Cảm nhận được cổ này khí tức, Giả Tôn lửa giận biến mất, sợ hãi chiếm thượng phong. Sắc mặt hắn tái nhợt. Tự mình làm sao lại não quất? Còn dám chạy tới nơi này? Hơn nữa còn có dũng khí đối bọn. Hắn kêu to rống to. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta sư huynh nói không giết hắn, liền không có giết hắn, hắn chết, không phải mình nghĩ quẩn chính là bị người khác giết. Giả Tôn không tin, Khang trưởng lão ngày hôm qua mới đi đến nơi này, liền miệng nước nóng cũng còn không uống bên trên, liền ra ngoài cùng sư huynh của ngươi đánh nhau. Không phải là các ngươi giết, còn có thể là ai? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, không có biện pháp cảm nhận được Giả Tôn cái chủng loại kia bi thương và phẫn nộ, ngươi hỏi chính ngươi đi, ngươi bình thường ngang ngược càng rỡ, đắc tội không ít. Ngươi Giả gia có tiền như vậy, người khác đỏ mắt, xuất thủ đối phó các ngươi không phải rất bình thường sao? Ta không tin. Lữ Thiếu Khanh lười nhác cùng Giả Tôn nhiều lời, như là vô lại. Quát, ngươi muốn tin hay không, ngươi không tin, ngươi đến báo thù a. Lời này đem Giả Tôn tức giận đến huyết khí cuồn cuộn, hận đến không đồng nhất miệng tiên huyết phun chết Lữ Thiếu Khanh. Vô sĩ. Gia hỏa. Liền xem như Kế Ngôn giết Khang Bằng huyên, hắn cũng không có biện pháp. Hắn hiện tại thể nội còn có một quả bom, bị Lữ Thiếu Khanh nắm trong tay tính mạng của hắn. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt. Không giỏi đối Giả Tôn nói, cho ngươi mặt mũi không muốn mặt, cho ngươi mấy phần nhan sắc, ngươi liền có thể quên thân phận của ngươi rồi. Có tin ta hay không hiện tại đánh chết ngươi? Ngươi! Ngươi! Giả Tôn bị tức đến toàn thân run rẩy, liền chưa thấy qua như thế phách lối hỗn đảng người. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh quát, đừng quên, ngươi là tù binh của ta, từ giờ trở đi. Không có lệnh của ta, không cho phép ngươi rời đi nơi này nửa bước. Còn có, kia cái gì đại hội cái gì thời điểm bắt đầu? Giả Tôn hiểu được, ngươi là muốn ta dẫn ngươi đi tham gia Mạnh Cô Nương tổ chức tụ hội. Không sai, có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh này lại đã chạy đến trên một thân cây, lưng tựa tại trên cây, hời hợt hỏi. Nói nhảm, đương nhiên có vấn đề rất lớn. Ta dẫn ngươi đi, vạn nhất ngươi muốn gây sự đâu? Đến thời điểm ta chẳng phải là đắc tội Mạnh cô nương. Cái này đâu chỉ tại đâm ta một đao. Ngươi mơ tưởng. Giết ta người, còn muốn lấy ta dẫn. Ngươi đi tụ hội, lại để cho ngươi đâm ta một đao. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua Kế Ngôn, không cần nói chuyện, Kế Ngôn liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Khẽ hừ một tiếng cũng không thấy Kế Ngôn có động tác gì, Giả Tôn thể nội kia cổ kiếm ý lập tức bộc phát. A! Vô số kiếm ý như đồng du đi thực nhân ngư, tại Giả Tôn thể nội điên cuồng du tẩu, thôn phệ, cắn xé. Giả Tôn cảm giác được tự mình huyết nhục đang tan rã, xương cốt tại vỡ nát, linh hồn bị xé nứt. Toàn bộ nhân sinh không bằng chết, nhưng hắn cái này con nhà giàu tại chỗ hét thảm lên. Ngã trên mặt đất, như là một cái tung ra mặt nước rơi xuống đất cá, đang điên cuồng giãy giụa, điên cuồng kêu. Tiếng kêu thảm thiết khàn giọng, kêu đau đớn thanh âm thê thảm. Bên cạnh xem trò vui Nhan Hồng Vũ hai tỷ đệ sắc mặt đại biến, hoảng sợ không thôi, đây cũng quá kinh khủng. Mấy hơi thở qua đi, kiếm ý thối lui, Giả Tôn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, nằm trên mặt đất thở hồng hộc, liều mạng hô hấp lấy không khí. Hắn kém chút cho là mình cứ như vậy chết rồi. Qua một lát về sau, hắn mới khôi phục lực khí, đứng lên, hoảng sợ thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Như thế nào? Còn kiên cường sao? Lữ Thiếu Khanh nụ cười theo Giả Tôn như là ác ma đồng dạng. Đối mặt khủng bố như thế Lữ Thiếu Khanh, hắn lựa chọn cúi đầu. Vừa rồi cái loại cảm giác này, hắn chết cũng không muốn một lần nữa. Quá thống khổ. Quá khó tiếp thu rồi. So với ngày hôm qua thời điểm càng thêm thống khổ. Nhìn thấy Giả Tôn cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời về sau, Lữ Thiếu Khanh mới hừ một tiếng, rượu mời không uống uống rượu phạt. Phạm tiện. Sau đó thời gian bên trong, Lữ Thiếu Khanh mấy người liền ở chỗ này nghỉ ngơi, chờ đợi lấy Mạnh Tiểu tổ chức cái kia tụ hội bắt đầu. Giả Tôn cũng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn đi theo Lữ Thiếu Khanh bên này. Đợi đến mấy ngày thời gian trôi qua về sau, Giả Tôn đến nói cho Lữ Thiếu Khanh bọn hắn nên xuất phát. Đi chứ sao? Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, rốt cục muốn đi gặp một lần cái kia. Nghĩ cô nàng sao? Bất quá khó làm a, hắn vẫn là không có nghĩ đến có thể tiếp cận Mạnh Tiểu, lấy được Mạnh Tiểu tín nhiệm biện pháp. Trên đường, Lữ Thiếu Khanh lần nữa nhìn qua Kế Ngôn, ánh mắt sáng rực, một mặt cười xấu xa. Kế Ngôn chú ý tới Lữ Thiếu Khanh kia không có hảo ý ánh mắt, biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang có ý đồ gì, nhàn nhạt nói, ngươi có dũng khí làm như vậy, đừng trách ta thu thập. Ngươi. Ngữ khí bình thản, sát ý nghiêm nghị. Một bộ Lữ Thiếu Khanh có dũng khí bán đứng hắn, hắn liền đánh chết Lữ Thiếu Khanh tư thế. Tiểu khí, Lữ Thiếu Khanh rất thất vọng, thật sâu khinh bỉ. Mắng, ngươi là sư huynh, hy sinh một cái thì thế nào? Sư phụ ở chỗ này, khẳng định sẽ đem ngươi cái này tiểu khí sư huynh trục xuất sư môn. Nhan Hồng Vũ mấy người ở bên cạnh rất muốn nói. Đem. Ngươi trục xuất sư môn mới là cách làm chính xác a. Giả Tôn hướng ngoài thành bay đi, hắn đối Lữ Thiếu Khanh giải thích một phen, lần này tụ hội vì phòng ngừa bị những người khác quấy nhiễu, nơi chỉ có được mời nhân tài biết rõ. Đối với điểm này Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng. Đến thời điểm không thể đồng ý muốn động thủ, ít người càng thêm thuận tiện. Giả Tôn mang theo mọi người đi tới một tòa cao ngất trong mây núi trước mặt, nói, phía trên chính là tụ hội nơi. Chương 389, hắn là hóa thần sao? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên trên, cao ngất trong mây ngọn núi tại mây mù. Bao phủ xuống, như là mang lên một tầng thần bí khăn che mặt. Sương trắng mịt mờ, nặng nề thần bí. Cho dù là lấy tu sĩ ánh mắt cũng không cách nào xuyên thấu. Kế Ngôn nhíu một cái lông mày, nói. Phía trên có chút cổ quái. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, nói nhảm, đương nhiên là có cổ quái, trận pháp a, ngươi không nhìn ra sao. Lấy Lữ Thiếu Khanh trận pháp tạo nghệ, liếc mắt liền nhìn. Ra trên núi có đại trận bao phủ, ngăn cách linh thức thần niệm. Ánh mắt nhìn không thấu, linh thức, thần niệm mặt không thấu. Lữ Thiếu Khanh chăm chú nhìn một lát, ra kết luận, ít nhất là tứ phẩm đại trận. Kế Ngôn nhìn hắn một cái, lạnh lùng mang trên mặt mấy phần cảnh giác, ngươi biết rõ ta nói không phải cái này. Phía trên liền hắn thần thức không cách nào xuyên thấu, hơn nữa còn. Cho hắn một loại dự cảm không tốt. Hắn không tin Lữ Thiếu Khanh không có cảm giác được. Tu luyện kinh thần quyết về sau, hắn cảm giác càng thêm nhạy cảm. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười. Nụ cười theo Nhan Hồng Vũ như là một đầu giảo hoặc hồ ly, tốt xấu cùng nhóm chúng ta có quan hệ. Nếu quả như thật có chuyện phát sinh, ta cầu còn không được. Kế Ngôn nghe xong, cũng là đạo lý này. Sư đệ ý đồ xấu. Nhiều, trận pháp tạo nghệ cũng cao, có hắn tại, không cần lo lắng phía trên đại trận. Về phần cái khác, trong tay có kiếm là đủ. Phía sau Vô Khâu kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được Kế Ngôn cảm xúc. Nhẹ nhàng chấn động một cái. Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh nói chuyện nhường Nhan Hồng Vũ ba người không hiểu ra sao. Nhan Hồng Vũ ngược lại là rất muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng bất đắc dĩ tại Kế Ngôn. Trước mặt lên không nổi dũng khí. Về phần Nhan Hồng Tân cùng Giả Tôn hai người càng thêm không dám hỏi nhiều. Lên đi. Giả Tôn mang theo mấy người đi lên, tại giữa sườn núi thời điểm gặp kiểm tra. Đây là người hầu theo ta. Lữ Thiếu Khanh mấy người thân phận tự nhiên là giả trang Giả Tôn người hầu. Ha ha. Làm trò hề cho thiên hạ, mất mặt đến cực điểm. Có người sau lưng cười nhạo, một. Tên nhẹ nhàng công tử độc thân từ phía dưới mà lên, không hề dừng lại, vượt qua Giả Tôn bọn người đi lên. Ai vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem người kia biến mất tại trong sương mù trắng, tiêu. Sái phóng khoáng, rất co nhẹ, thật có thể trang bê. Giả Tôn sắc mặt cũng có mấy phần khó chịu, hắn là Đoan Mục gia Đoan Mục Hiến. Nhan Hồng Vũ giật mình, là Thái Thành Đoan Mục gia Đoan Mục Hiến sao? Giả Tôn hừ một tiếng, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Tự đại rắm thúi gia hỏa, không phải liền là Đoan Mục gia cùng Ngọc Đỉnh phái quan hệ tốt điểm sao? Lữ Thiếu Khanh đối với hắn. Thối hay không cái rắm, từ không tự đại không quan tâm, hắn chỉ quan tâm một vấn đề, hắn là hóa thần sao? Nếu như là hóa thần, phải chú ý điểm. Nhan Hồng Vũ cùng Nhan Hồng Tân hai người lập tức kìm nén đến rất khó chịu. Đại ca, ngươi hỏi cái này muốn làm gì? Hắn không phải hóa thần, ngươi có phải hay không liền muốn trị người ta? Giả Tôn cũng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh câu nói này đại biểu cho cái gì, hắn thành thật trả lời, hắn bất quá là kết đan năm tầng thôi, liền Nguyên Anh đều không phải là. Lần này đến tham gia tụ hội đều là Đông Châu thế hệ tuổi trẻ, tuổi tác vượt qua 40 tuổi cũng không có tư cách đến tham gia. Mạnh nhất đoán chừng là Đông Châu đệ nhất nhân, Khoái Hằng, hắn cũng bất quá là kết đan hậu kỳ 9 tầng cảnh giới mà thôi. Nha! Lữ Thiếu Khanh ồ một tiếng, sau đó không còn nói cái gì. Nhan Hồng Vũ nhìn xem lo lắng gần chết. Vạn nhất Lữ Thiếu Khanh muốn tại lần này tụ hội bên trong trị một ít chuyện, ai có thể ngăn được hắn? Cái này hai sư. Đệ không biết rõ là từ đâu xuất hiện quái thai, hai người đều là Nguyên Anh kỳ. Lần này tụ hội thế hệ tuổi trẻ bên trong, có ai sẽ là bọn hắn đối thủ? Nếu như Lữ Thiếu Khanh giống đối Ngân Nguyệt Tông, Phong Lôi giáo ác như vậy cay, đem những người này cũng giết. Đông Châu tương lai sẽ một mảnh hắc ám. Bọn hắn mấy người này cũng sẽ trở thành Đông Châu tội phạm truy nã, bắt được liền giết. Chết cái chủng loại kia. Nhan Hồng Vũ thật sự là rất lo lắng, nàng nhịn không được hỏi, Ngao công tử, ngươi có tính toán gì? Đương nhiên là nghĩ biện pháp nhìn thấy mạnh cô nàng, dùng thành ý. Đã động nàng, theo nàng trong tay đạt được món kia đồ vật. Sau đó Lữ Thiếu Khanh lại chạy đi tìm Kế Ngôn, ngươi làm chân quyết định không có ý định nỗ lực một điểm sắc đẹp của ngươi. Ken. Hắn. A, cái này nếu không phải trường hợp không thích hợp, ta nhất định xuất thủ thu thập ngươi, đem ngươi buộc đến rắn rắn chắc chắc đưa đến mạnh cô nàng trên giường đi. Tại Lữ Thiếu Khanh hùng hùng. Hổ hổ thanh âm bên trong, mọi người đi tới đỉnh núi. Nơi này có một khối lớn bình địa, rộng lớn, bằng phẳng, như là ngọn núi này đỉnh núi nhọn bị một kiếm san bằng. Đỉnh núi nơi này đã tới không ít. Người, top 5 top 3 tập hợp một chỗ cười cười nói nói, cũng có độc thân một người, nhắm mắt nhập định dưỡng thần. Nam tuấn nữ tịnh, thần thái anh nhổ, hiên ngang anh tư. Lại tới đây người đại bộ. Phận là một phương thế lực người thừa kế hoặc là đại biểu, mỗi người đều là danh chấn một phương thiên tài, trên thân tản mát ra trầm ổn khí tức. Giả Tôn một đoàn người đi lên, không ít người ánh mắt xuống tại trên người bọn họ. Giả gia làm Đông Châu dồi dào nhất gia tộc một trong, Giả Tôn người thừa kế này tự nhiên bị rất nhiều người nhận ra. Đương nhiên, đối với con nhà giàu thái độ, tất cả mọi người không sai biệt lắm. Nha, đây không phải Đông Châu có tiền nhất Giả gia thiếu gia sao? Hắn cũng tới. Dù sao hắn cũng là một phương thế lực, hơn nữa còn là kết đan kỳ đây. Có người đem kết đan kỳ ba chữ cắn đến rất nặng. Giả Tôn kết đan kỳ là thế nào tới, tất cả mọi người biết rõ. Thiên phú không được, linh thạch đang dược đến gom góp. Dùng thuốc chồng lên đến cảnh giới cùng. Từng bước một tu luyện ra cảnh giới có chênh lệch rất lớn. Đám người trò cười hắn cũng không lạ kỳ. Cái này thế nhưng là có hộ vệ kết đan kỳ cao thủ đây. Chẳng những có thị vệ, còn mang theo thị nữ đây. Ha ha. Rất nhiều người cố ý trò cười Giả Tôn. Giả Tôn đối với những này tình huống đã sớm quen thuộc, đối mặt đám người trào phúng. Hắn cũng không chút khách khí oán giận trở về. Làm sao? Trần gia thiếu gia, ca của ngươi không tới sao? Có tin ta hay không để cho ta người thu thập ngươi? Bại tướng dưới tay Đỗ gia cũng dám ở trước mặt ta xuất hiện. Trương gia trước ba. Thắng sinh ý được không? Đừng nhìn Giả Tôn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt ăn thiệt thòi, nhưng ở những này cùng thế hệ trước mặt, Giả Tôn khẩu chiến quần hùng, phun ra những người này một mặt. Nước miếng tinh tử. Không ít người bị tức đến thẳng cắn răng. Lữ Thiếu Khanh sau khi thấy, nhịn không được thấp giọng nói, không tệ, có ta mấy phần công lực. Hừ. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Một người long hành hổ bộ, nhanh chân đi ra đến, hắn ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn xem Giả Tôn, ngươi Giả Tôn lại tới đây chính là vì xính miệng lưỡi nhanh chóng. Người này rõ ràng là vừa rồi. Đụng phải Đoan Mục Hiến. Mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Giả Tôn trong lòng có chút e ngại, Đoan Mục Hiến thực lực mạnh hơn hắn. Hừ, lần này tới đây, tất cả mọi người là một mình đến đây, ngươi. Thế mà mang nhiều người như vậy đến, đây là cố ý cùng Mạnh cô nương đối nghịch sao? Cút xuống cho ta. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mấy người xuất thủ. Chương 390, ngươi dạng này là không được. Lực lượng cường đại vọt tới, Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước. Âm thầm lực lượng vô hình tràn ngập, Đoan Mục Hiến công kích bị nhẹ nhõm hóa giải. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cố ý che lấy ngực, giả bộ như không địch lại, đặt mông ngồi dưới đất, kêu to lên, đánh người, đánh người. Mọi người nhìn xem a, Đoan Mục gia người hoành hành bá đạo, một lời không hợp. Liền động thủ đánh người. Đông Châu còn có vương pháp sao? Còn có thiên lý sao? Tự kiềm chế thực lực cường đại liền đến ức hiếp người. Nhóm chúng ta những này tầng dưới chót tu sĩ còn thế nào? Sống. Có phải hay không muốn đối nhóm chúng ta những này thực lực thấp người đuổi tận giết tuyệt? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh khoa trương kêu, không ít người sắc mặt cổ quái. Đoan Mục Hiến càng là. Cuồng nộ không gì sánh được. Một đỉnh chụp mũ liền giữ lại. Ngươi thương lấy sao? Chỉ cần con mắt không mù người đều có thể nhìn ra được ngươi hỗn đảng này là đang giả vờ. Ngươi là tại vu khống ta. Đoan Mục Hiến trong lòng cuồng nộ, sắc ý như là đun sôi nước sôi ở trong lòng điên cuồng cuồng cuồng. Lần đầu tiên gặp qua như thế vô lại gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh hô to, ai vu khống ngươi rồi? Ngươi! Có phải hay không cảm thấy ánh mắt của mọi người đều là mò mẫm? Là ngươi trước động thủ đánh người, làm sao? Là ngươi không đem nhóm chúng ta loại này tầng dưới chót tu sĩ không làm người xem đây? Vẫn là nói tất cả mọi người không đem tầng dưới chót tu sĩ là người xem. Đoan Mục Hiến mặc dù là tự đại cuồng ngạo, nhưng là hắn không ngốc. Lữ Thiếu Khanh lời này nói rõ là muốn cố ý chia cắt hắn. Cùng mọi người tại đây. Ngươi đang tìm cái chết. Phẫn nộ hắn lần nữa xuất thủ, lần này so vừa rồi thanh thế càng thêm to lớn. Chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, như là quỷ khóc sói gào. Cuồng phong tụ tập đến cùng một chỗ mang theo uy thế lớn lao bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Giết người, giết người. Có người hay không ra quản quản a? Lữ Thiếu Khanh bên này không có ngăn cản. Ngồi dưới đất, tiếp tục lớn tiếng hô hào. Không có đem Đoan Mục Hiến công kích để vào trong mắt. Người chung quanh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có ngăn cản, không ít người trong lòng cười lạnh. Không thôi. Nhao nhao cảm thấy Lữ Thiếu Khanh chết chắc. Đoan Mục Hiến không phải dễ nói chuyện như vậy người, phẫn nộ hắn ở chỗ này giết một người mà thôi. Dù là lần này tụ hội là Mạnh Tiểu Phát. Khởi, Đoan Mục Hiến cũng không sợ. Đoan Mục gia cùng Ngọc Đỉnh phái quan hệ tốt, cơ hồ là minh hữu quan hệ, có thể nhường Đoan Mục Hiến không cần lo lắng sẽ bị Ngọc Đỉnh phái quở trách. Nhiều nhất chính là dẫn tới Mạnh Tiểu có một ít bất mãn thôi. Mắt thấy công kích liền muốn đánh đến Lữ Thiếu Khanh thời điểm, một đạo màu trắng bóng người xuất hiện. Theo màu trắng bóng người xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, đầy trời cuồng phong bỗng nhiên tiêu tán, trở nên gió êm sóng lặng bắt đầu. Nhìn thấy màu trắng bóng người, Nhan Hồng Vũ kém chút tưởng rằng Kế Ngôn xuất thủ. Bất quá khi xem rõ ràng người tới về sau, Nhan Hồng Vũ nhịn không được kinh hô, Mạnh Tiểu. Người tới rõ ràng là Ngọc Đỉnh phái đại sư tỷ Mạnh Tiểu. Tóc ghim hai sừng, có vẻ có mấy phần tính trẻ con ngây thơ. Một tấm tròn vo màu đỏ khuôn mặt, làn da bạch tích, trong trắng lộ hồng, để cho người ta có chút khó mà tin được này lại là một cái đại phái đại sư tỷ. Bất quá toàn thân áo trắng nhường Mạnh Tiểu nhiều hơn mấy phần cao lãnh phong phạm. Nàng thần sắc không vui nhìn xem Đoan Mục Hiến, Đoan Mục công tử, ngươi muốn làm gì? Lần này ta triệu tập mọi người tới đây, là căn cứ hữu hảo giao lưu mà. Đến, không phải cung cấp một cái cho các ngươi chiến đấu địa phương. Đoan Mục Hiến nhìn thấy Mạnh Tiểu xuất hiện, sắc mặt có chút thay đổi một cái, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, đồng thời vội vàng gạt ra nụ cười, sư muội. Mạnh Tiểu không khách khí đánh gãy Đoan Mục Hiến, ngươi vẫn là xưng hô ta là Mạnh cô nương đi, nhóm chúng ta cũng không phải là sư huynh muội. Còn có, ngươi lại bảo sư muội ta, có tin ta hay không đánh ngươi? Không có giữ lại bưu hãn, nhưng Đoan Mục Hiến mặt lộ xấu hổ. Ngọc Đỉnh phái cùng Đoan Mục gia gần như kết minh quan hệ nhường song phương. Đệ tử lấy sư huynh muội tương xứng. Nhưng Mạnh Tiểu một mực không nguyện ý Đoan Mục Hiến gọi mình là sư muội. Mạnh Tiểu tròn vo mang trên mặt mấy phần nghiêm túc, nàng cảm thấy đây là làm đại sư tỷ. Muốn duy trì bộ dáng. Nàng nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, nhẹ giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Làm sao? Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ giống vô lại. Là muốn nhìn thân phận đến quyết định xử lý như thế nào ta sao? Người chung quanh không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh đối Mạnh Tiểu là như vậy thái độ, Nhan Hồng Vũ càng là che mặt không đành lòng nhìn. Thẳng. Đại ca, ngươi dạng này thái độ, đến thời điểm như thế nào để cho người ta đem đồ vật cho ngươi đâu? Đoan Mục Hiến lần nữa giận tím mặt, đây là một cái vô lại, ghê tởm gia hỏa, ngươi đang tìm cái chết. Mạnh Tiểu sững sờ, cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh có thể như vậy trả lời. Bất quá nàng là đại sư tỷ, xử lý cái này sự tình xe nhẹ đường quen, nàng trừng Lữ Thiếu Khanh một cái, đối. Lữ Thiếu Khanh quát, các ngươi song phương cũng có bất thường, hôm nay coi như cho ta một bộ mặt đi. Một câu, hời hợt liền định nhường chuyện này bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, nói thầm, nha. Đầu này não có mau bệnh sao? Xử lý như vậy sự tình. Còn nói đại sư tỷ đây. Quả nhiên, người A, mãi mãi cũng là thân không giúp lý. Ai, ta dù sao cũng là ngoại nhân, bị khi phụ cũng là đáng đời. Sau đó Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn chung quanh, nơi này có thiên cơ giả sao? Cần phỏng vấn ta một chút không? Hắn A, không ít người trong lòng nhịn không được rên rỉ lên. Mạnh Tiểu là hôm nay. Tụ hội chủ nhân. Ngươi cái này gia hỏa thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho sao. Không ít người cảm thấy vừa rồi Đoan Mục Hiến thật hẳn là đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết. Vừa rồi đi theo Mạnh Tiểu cùng đi một tên nam đệ tử gầm thét, tiểu tử, ngươi nói thêm nữa một câu. Nhìn ta xé không xé nát miệng của ngươi. Người này sắc mặt âm nhu, ánh mắt lấp lóe, cho người ta một loại âm hiểm cảm. Giác. Tự hồ bên cạnh hắn không khí nhiệt độ đều sẽ so người bình thường thấp mấy chuyến. Bên cạnh có người thấp giọng nói, là Ngọc Đỉnh phái nhị sư huynh Lãnh Dược Xuyên, hắn cùng Đoan Mục gia. Quan hệ càng tốt hơn. Đây là thay Đoan Mục Hiến ra mặt sao? Sư phụ của hắn Hồng Mạch một mực hy vọng liên thủ với Đoan Mục gia chinh chiến Đông Châu đây. Cái này thế nhưng là phần tử hiếu. Chiến đây. Ngậm miệng đi, cái này sự tình ngươi cũng dám nói lung tung. Lãnh Dược Xuyên âm tàn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, đối Lữ Thiếu Khanh loại người này tràn đầy chán ghét. Người khác sợ. Lãnh Dược Xuyên, Lữ Thiếu Khanh cũng không sợ, hắn la hét nói, làm sao? Nói liên tục câu nói cũng không cho sao. Ngọc Đỉnh phái cái gì thời điểm trở nên bá đạo như vậy rồi? Hôm nay đem mọi người chúng ta gọi tới nơi này, là muốn cho nhóm chúng ta một hạ mã uy, ngoan ngoãn nghe các ngươi Ngọc Đỉnh phái sao? Lại là một đỉnh cái mũ chụp xuống, Lãnh Dược Xuyên tức giận đến toàn thân run rẩy. Giờ khắc này hắn không phải nghĩ xé Lữ Thiếu Khanh miệng, mà là muốn lộng chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn ngậm miệng. Đủ rồi. Mạnh Tiểu hét lớn một tiếng, khí tức tăng vọt, như là gió lốc. Đồng dạng quét ngang ra, ép tới không ít người không thở nổi. Các ngươi là không có đem ta để vào mắt sao? Có tin ta hay không đánh các ngươi? không hổ là đại sư tỷ, nên nghiêm khắc thời điểm. Nghiêm khắc, hét lớn một tiếng, Lãnh Dược Xuyên lập tức ngậm miệng, xem ra cũng không dám chống đối Mạnh Tiểu. Mọi người chung quanh cũng không dám lên tiếng, không người nào nguyện ý đắc tội Mạnh Tiểu. Không phải, ngươi bộ dáng này là không được. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.